Hồng Hoang, từ Cửu Diệp Kiếm Thảo đến Hỗn Độn Đệ Nhất Linh Căn chương 583 tới chương 600. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu thân thể không được thì nguyên thần có thể tách rời thân thể, chu du bên ngoài và tất nhiên cũng có thể đi vào thể nội thế giới. Nếu không thì làm sao khai tịch được thế giới đó? Chỉ là lấy thân hóa thế giới đã có trường hợp thành công của hậu thổ để noi theo, còn lấy nguyên thần hóa thế giới thì hắn phải tự mình tìm tòi. Có thể dự đoán rằng sau khi hóa thế giới, nguyên thần sẽ hoàn toàn bị giam cầm bên trong đó. Sau này gặp nguy hiểm muốn bỏ nhục thân để nguyên thần chạy thoát cũng không được. Không làm vậy thì còn đường lui, làm rồi thì hết đường chạy. Tuy nhiên cũng có cái lợi, đó là những thần thông hay pháp bảo chuyên đối phó với nguyên thần sẽ mất tác dụng. Ví dụ như lục căn thanh tịnh trúc hay mộng chi đạo của Tiếp Dẫn, muốn đối phó với nguyên thần của Nguyên Thủy thì phải tiến vào thể nội thế giới của hắn, mà ở đó Nguyên Thủy hoàn toàn chiếm ưu thế. Còn một điểm nữa, liệu sau khi nguyên thần hóa thế giới, khí chi pháp tắc trong đó có thực sự tăng trưởng mãi mãi không? Vạn nhất không được thì sao? Đang lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ thì Thiện Thi của hắn xuất hiện tìm gặp. Nhìn thấy Thiện Thi, hắn bỗng nhiên đốn ngộ. Diệu quá, diệu quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục gật đầu, nhìn Thiện Thi với ánh mắt rực cháy khiến Thiện Thi sợ hãi lùi lại. Dù là Thiện Thi nhưng hiện tại Nguyên Thủy đang nghĩ gì hắn cũng không biết, vì Nguyên Thủy đã đóng chia sẻ tư tưởng với Tam Thi để tập trung thôi diễn. Bản ngã, ngươi bị làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi nhìn ta với ý đồ không tốt. Thiện Thi lo lắng nói, quên sạch cả việc mình định báo cáo gì. Ta vừa nghĩ ra một phương pháp hoàn hảo để khiến bản thân mạnh lên. Hoàn hảo đến mức nào? Thiện Thi hỏi, hoàn hảo đến mức có thể khiến thể nội thế giới trở nên mạnh nhất, thậm chí có khả năng thực hiện việc Tam Thi hợp nhất chứng thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đáp, Thiện Thi, hắn kinh ngạc nhìn Nguyên Thủy, thật quá điên cuồng, khiến khí chi đại đạo pháp tắc luôn tăng trưởng, lại còn có thể Tam Thi hợp nhất. Điều này là không tưởng, Nữ Hoa và Thông Thiên đã chứng minh rằng muốn Tam Thi hợp nhất thì phải dùng pháp bảo đồng căn đồng nguyên, mà họ đã đánh mất cơ hội đó từ lâu. Bản ngã, không phải ngươi thôi diễn sai lầm làm cháy hỏng nguyên thần rồi chứ? Thiện Thi ái ngại nói, không có, không có, ngươi hãy nghe ý tưởng của ta đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động nói, Thiện Thi thấy vậy cũng bình tĩnh lại lắng nghe, dù sao là thánh nhân, họ luôn giữ được sự bình tĩnh trước vạn vật. Sự kích động này của Nguyên Thủy cho thấy ý tưởng đó thực sự khả thi. Trước đó Ứng Long nói lấy thân hóa thế giới, ta thôi diễn thấy mình hóa thế giới thì khó, nguyên thần hóa thế giới thì chưa rõ, lại mất đường lui. Vậy tại sao không để Tam Thi hóa vào trong thế giới của chính mình? Nguyên Thủy kích động nói, nhìn thấy Thiện Thi, hắn nảy ra ý này, để Tam Thi hóa vào thế giới, thay thế cho bản thân, chẳng phải là đã hoàn thành việc Tam Thi hợp nhất sao? Một khi hợp nhất, liệu có thể chứng thánh? Có thêm một con đường chứng thánh là có thêm một thánh nhân đạo quả, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trước kia thực lực bị phân tán, giờ hợp nhất lại chắc chắn sẽ mạnh hơn, chỉ là sau này không thể đột ngột gọi Tam Thi ra trợ chiến được nữa, còn lại mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ý tưởng này quả thực đáng để thôi diễn một phen. Thiện Thi gật đầu, nhưng không vui vẻ như mong đợi. Hắn biết phương pháp này có xác suất thành công cao, nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ mất đi tự do. Trước kia Tam Thi mong muốn hợp nhất để chứng đạo, nhưng sau khi biết về khai tịch thể nội thế giới, họ đã không còn ý nghĩ đó nữa. Hiện tại Tam Thi cũng có thể chứng đạo qua thể nội thế giới, không bị giới hạn ở cảnh giới thánh nhân, thậm chí có thể đột phá mạnh hơn, tự do chu du hồng hoang và hỗn độn. Một khi hóa thân vào thế giới, họ sẽ vĩnh viễn mất đi tự do. Dù thực lực mạnh lên nhưng ai mà chẳng có tư tâm. Không ngờ vấn đề trảm Tam Thi lại được ta giải quyết như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn hưng phấn nói, hắn cảm thấy cần phải báo cho Thông Thiên biết việc này, còn các thánh nhân khác thì không cần. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Thiện Thi sực nhớ ra, sốc lại tinh thần, Thi Nhất Đạo Tôn đến rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khựng lại, lúc này hắn đến đây làm gì? Nhưng hắn biết Thi Nhất Đạo Tôn đến chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Được, ngươi đi cùng Ác Thi và Tự Ngã Thi thôi diễn thử đi. Nếu các ngươi không muốn thì thôi diễn phương án nguyên thần hóa thế giới vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thiện Thi... Thiện Thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức nghi hoặc nhìn bản ngã. Hắn cư nhiên lại thiện giải nhân ý như thế. Nếu như Tam Thi không nguyện ý lấy thân hóa đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên không cưỡng cầu. Vĩ đại không cần lời nói. Sau đó, y rời khỏi nơi này, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng để Thi Nhất Đạo Tôn đến gặp mình. Nguyên Thủy đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên đúng như lời đồn. Thi Nhất Đạo Tôn vừa tiến vào liền chắp tay cười nói. Trước đó, xuất hiện tại Thiên Đình là Nguyên Thủy Thiện Thi. Hiện tại mới chân chính nhìn thấy bản tôn, những lời khách sáo, mở miệng là tới, Thi Nhất đạo hữu, có thể trở thành tiểu sư đệ của ta, vốn dĩ ta định đích thân tới cửa, ngặt nỗi không thể thoát thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu biểu diễn, hắn tự nhiên đoán được mục đích đối phương tới đây, sư tôn cũng là vì tốt cho các ngươi. Thi Nhất đạo tôn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gật gật đầu, nội tâm khước lại bắt đầu thổ tào, thực sự là vì tốt cho chúng ta sao? Là vì muốn chúng ta có thể tại thời điểm lượng kiếp đại chiến một trận tơi bời thì có. Nếu như là trước đó, ta còn có thể bị ngươi hốt du. Hiện tại sao, chiêu này của ngươi hoàn toàn không có tác dụng với ta. Đúng rồi, thì nhất sư đệ, ngươi lần này tiến tới, có chuyện gì trọng yếu không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hỏi, một câu thi nhất sư đệ khiến thi nhất đạo tôn nội tâm tương đương khó chịu. Lại cũng không thể làm gì được, quả thực là đảo lộn cương thường. Ta là sư tôn của ngươi, kết quả ngươi gọi ta là sư đệ. Ai, nếu không phải vì đại kế của chính mình lại làm sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy chứ? Ta hôm nay là vì chuyện của ngươi và Thông Thiên giáo chủ mà tới. Thi nhất đạo tôn đáp lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi hoặc nhìn thi nhất đạo tôn. Thi nhất sư đệ không cần nói nhiều, ta và hắn chú định không đi chung một đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, lời này của hắn vừa thốt ra, thi nhất đạo tôn nội tâm thầm hì. Quả nhiên, quan hệ giữa hai vị này vẫn thuộc dạng thủy hòa bất dung. Xem ra, tuy rằng thời gian đoạn này, đấu tranh của song phương dường như giảm bớt. Thực ra không phải vì hai người bọn họ liên hợp lại, mà là khả năng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn chơi một vố lớn. Hắn cũng yên tâm không ít. Ai, cùng là một phần tử của Tam Thanh, giữa các ngươi có kiếp số gì mà không thể hóa giải chứ? Thi nhất đạo tôn cảm thán. Hành, ngươi cũng không nhìn xem hắn thu toàn là hạng đồ đệ gì. Còn có những năm gần đây, đệ tử của hắn vẫn luôn chèn ép đệ tử của ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói. Thi nhất đạo tôn nghe vậy, bên ngoài hiện ra vẻ tán đồng, nội tâm lại hết sức bỉ dị. Cái gì gọi là hắn thu toàn là hạng đồ đệ gì? Đệ tử của ngươi còn chẳng bằng đệ tử của hắn đi. Người ta có thể thu biến số làm đệ tử, còn ngươi thì sao? Tự cho là nhặt được bảo vật, thực tế đệ tử của ngươi đều không chịu nổi trọng dụng. Còn có những năm gần đây, đệ tử của hắn chèn ép đệ tử của ngươi. Rõ ràng là đệ tử của ngươi nhiều lần khiêu khích đối phương mới ra tay. Thậm chí, ngươi còn để đệ tử của mình đi đánh chết Hứa Diệp. Những điều này ngươi đều quên rồi sao? Đúng là kinh điển vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu không phải ta hiện tại muốn lợi dụng ngươi, ta nhất định phải cùng ngươi luận ra cái 1-2-3 mới được. Phải ạ, Hứa Diệp cũng quá là cậy sủng mà kiêu. Thi nhất đạo tôn gật đầu mở miệng. Lời này của hắn vừa ra, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn phảng phật như tìm được chi kỳ. Bắt đầu các loại thổ tào Hứa Diệp cùng với Thông Thiên giáo chủ. Đem hai người bọn họ hạ thấp xuống mức không đáng một xu. Thi nhất đạo tôn cũng là các loại phụ họa. Đúng rồi, Nguyên Thủy đạo hữu, nếu như có một ngày sư tôn giải cấm cho các ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thi nhất đạo tôn hỏi. Tự nhiên là hòa hợp cùng đại huynh cũng như tiếp dẫn, chuẩn đề để giáo huấn Thông Thiên một chút. Chúng ta nghẹn lâu như vậy, sớm đã muốn làm như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, từng câu từng chữ của hắn đều đánh trúng tâm khảm của Thi nhất đạo tôn. Còn như trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ từng nói, vì để bảo hộ Hồng Hoang thế giới, sau này muốn giải quyết vấn đề của song phương sẽ tới Hỗn Độn thế giới. Vấn đề này, Thi nhất đạo tôn lại không hề lo lắng chút nào. Đến lúc đó, có thể không do các ngươi quyết định đâu. Đến lúc lượng kiếp, lấy nhân tộc, tiệt giáo và diển giáo làm quân cờ và chiến trường. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ nhìn qua có vẻ là người cầm cờ. Thực tế, chính mình mới là người cầm cờ chân chính. Hồng Hoang thế giới làm sao có thể để nó tiếp tục khôi phục được chứ? Lão tử cũng vẫn kiên định đứng về phía ngươi sao? Thi nhất đạo tôn hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy, tiếp dẫn và chuẩn đề tự nhiên là hy vọng khơi mào đại chiến thánh nhân phương Đông. Như vậy, phương giáo bọn họ mới có cơ hội quật khởi. Thế nhưng, lão tử thì có chút không giống. Lão tử thành phủ rất sâu. Trước đó còn đem nhân giáo cải danh thành đạo giáo, thực sự có chút đại nghịch bất đạo, có phản cốt. Tự nhiên là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Thi nhất đạo tôn không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như vậy. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ có chút chắc trở. Ai, các ngươi đánh một trận cũng tốt, đánh xong rồi, vẫn là hảo huynh đệ. Thi nhất đạo tôn đáp lại. Không thể nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Đúng rồi, thi nhất sư đệ, không biết đối với chúng ta, cái nhìn của ngươi như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục hỏi. Ta thời gian đầu tiên liền tới tìm ngươi, mà không phải đi tìm Thông Thiên giáo chủ, ngươi nghĩ sao? Thi nhất đạo tôn cười nói. Đừng hỏi, hỏi chính là ta ủng hộ ngươi. Ngươi sẽ không có chuyện gì giấu giếm ta chứ? Dù sao, tiệt giáo đều đang làm việc cho thiên đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Lời này của hắn, Thi nhất đạo tôn tự nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn lý do. Thiên đình dù sao cũng là thiên đình của sư tôn, Chu Thiên Tinh Thần cũng nên thuộc về thiên đình, chứ không phải tiệt giáo. Thi nhất đạo tôn đáp. Câu nói này của hắn có ý tứ là, tiệt giáo đã vượt quyền rồi. Chiếm lĩnh tinh thần, từ đó thu được không biết bao nhiêu công đức. Những công đức này, thiên đình muốn có. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, hắn không nói ra. Đó chính là, đệ tử tiệt giáo xác thực đại bộ phận phải làm việc cho thiên đình. Thế nhưng, không phải là song phương hợp tác như vậy, mà là thiên đình muốn lợi dụng phong thần bảng để khống chế thành viên tiệt giáo. Hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại tiếu. Đúng rồi, ta còn có một tiểu tin tức muốn nói cho ngươi. Ô, tin tức gì? Ngươi và lão tử đạo hữu đều bị Thông Thiên giáo chủ lừa rồi, Tam Diệp đạo nhân thực ra là một đạo phân thân của Hứa Diệp. Thi nhất đạo tôn mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy mặt không thể tin nổi nhìn Thi nhất đạo tôn. Không phải giả vờ, mà là, hắn thực sự trước đó không rõ chuyện này. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc mở miệng. Tam Diệp đạo nhân là phân thân của Hứa Diệp, cũng có nghĩa là các ngươi đem tuyệt học của chính mình toàn bộ đều dạy cho Hứa Diệp. Thi Nhất đạo tôn đáp lại, hắn nội tâm tương đương vui vẻ, bởi vì hắn có thể cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn kinh không phải là giả vờ. Điều này có thể từ một khía cạnh nói lên rất nhiều vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ thực sự không có hòa giải. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ hẳn là sẽ đem chuyện này nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hỗn trướng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại mạc, nội tâm hắn lời ngầm là, Thông Thiên sư đệ, người cũng quá xảo quyệt rồi. Rõ ràng Hứa Diệp cũng coi như là đồ đệ của ta. Kết quả ngươi lại vẫn luôn giấu giếm ta, hại ta vẫn luôn muốn biết tung tích của Tam Diệp đạo nhân, muốn thu làm đồ đệ. Hiện tại, biết Hứa Diệp cũng là đệ tử của mình, nội tâm đừng nhắc tới vui vẻ bao nhiêu. Cho dù thế nhân không biết, cho dù Hứa Diệp không thừa nhận cũng không có quan hệ gì. Nội bộ mấy vị chúng ta biết là được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đừng nhắc tới vui vẻ bao nhiêu. Điều này coi như lại làm sâu sắc thêm quan hệ với Thông Thiên giáo chủ. Có Hứa Diệp là đệ tử chung này, Thông Thiên giáo chủ ngươi muốn vứt bỏ chúng ta đều không được. Hiện tại, hắn có chút lý giải, vì sao Thông Thiên giáo chủ lại cùng chính mình các thánh nhân hòa giải. Khả năng cũng có liên quan tới Hứa Diệp. Dù sao, Hứa Diệp là đệ tử chung của Tam Thanh, đây cũng là nhân quả. Hồng Hoang thế giới, giảng cứu nhất chính là nhân quả. Ta hiện tại liền để tam thi của mình đi một chuyến Kim Ngao Đảo. Thông Thiên quá hỗn trướng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ nói. Thi Nhất đạo tôn thấy trạng thái này, không giống như là giả vờ. Hắn cũng rất thức thời, liền cáo từ. Mục đích đã đạt tới. Lần này, khẳng định Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ sẽ nhào đến mức không vui vẻ gì. Còn cần phải đem lão tử cũng lôi kéo vào trong đó. Hắn muốn lập tức chạy tới Thủ Dương Sơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xé rách không gian, để thiện thi của mình tiến vào. Sau đó, nộ khí đằng đằng xuất hiện trên không trung Bích Du Cung. Hành động này cũng khiến cho nhiều đại năng đều phát hiện. Bọn họ đều không rõ, thời điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đang phát điên cái gì. Cho dù là lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa mấy vị cũng đều không rõ. Ngay sau đó, bọn họ cũng đều phái ra thiện thi của mình, cũng xuất hiện trên không trung Bích Du Cung. Mấy vị đạo hữu, tới Bích Du Cung của ta, có việc gì? Thông Thiên giáo chủ lạnh lùng mở miệng nói. Hắn cũng ngây ra, thế nhưng, lại cũng rõ ràng, chuyện này nháo rất lớn. Khẳng định sẽ bị rất nhiều cường giả quan tâm, thiện thi của mấy vị thánh nhân khác toàn bộ đều nhìn chăm chăm thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ cũng ngây ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ công pháp mà Thông Thiên giáo chủ đưa ra có vấn đề? Hay là nói đã phát sinh chuyện gì khác? Thông Thiên, ngươi hảo âm hiểm, thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ nói. Thông Thiên giáo chủ, thiện thi của mấy vị thánh nhân khác, các đại năng khác đang quan sát, bọn họ toàn bộ đều không thể tư nghị nhìn thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện này lại từ đâu mà nói lên? Rốt cuộc có phải công pháp này có vấn đề hay không? Thiện thi của mấy vị thánh nhân khác rất muốn biết đáp án. Thi Nhất đạo tôn nội tâm đại hàm, đánh đi, đánh đi. Ta âm hiểm, Thông Thiên giáo chủ phản vấn. Đại huynh, chúng ta đều bị hắn lừa rồi, Tam Diệp đạo nhân chính là phân thân của Hứa Diệp. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Thái Thượng lão quân, lại giống như là đang nói chuyện với lão tử ở Thủ Dương Sơn. Lời này vừa thốt ra, tất cả thiện thi thánh nhân tại tràng toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ tới a, không ngờ tới. Cư nhiên lại bùng nổ như thế. Bất quá, Thái Thượng lão quân nghe vậy, khóe miệng dường như nhếch lên một chút. Niềm vui sướng trong nội tâm, không ngăn được. Hắn hồi ức lại một chút, cảm giác hết thảy đều có thể giải thích thông rồi. Thông Thiên giáo chủ, ngươi nói xem nên làm thế nào đây? Hứa Diệp đem linh căn Thủ Dương Sơn của ta đều dày vò qua một lượt, ngươi nếu như không đưa ra một biện pháp giải quyết tốt, thì Hứa Diệp trên thái âm tinh kia, chúng ta có thể sẽ ra tay đấy. Thái Thượng lão quân lãnh tiêu nói, lời này vừa nói ra, toàn bộ các đại năng quan tâm nơi này đều chấn kinh không thôi. Đây là sắp đánh nhau rồi sao? Hứa Diệp chẳng phải là tiêu đời rồi sao? Tuy rằng hiện tại không thể giết hắn, thế nhưng có thể cầm nã, cầm tù hắn. Tam thi của hai vị thánh nhân, chẳng lẽ không thể ngăn cản một vị tam thi của Thông Thiên đồng thời bắt giữ Hứa Diệp? Hứa Diệp muốn trốn cũng không được đi, trừ phi Hứa Diệp lúc này bỏ chạy về phía hỗn độn thế giới, tìm kiếm nữ hoa che chở. Thế nhưng, trốn được mùng 1, không trốn được 10 dặm. Nhân quả đã nợ xuống, bất luận thế nào đều phải trả mới được. Tất cả đại năng đều chờ xem kịch vui. Ngay cả Hứa Diệp lúc này cũng như tất cả phân thân của hắn, toàn bộ đều quan tâm đến chuyện này. Trong địa phủ, bản thể của Hứa Diệp xuất hiện bên cạnh Hậu Thổ. Ngươi sao lại tới đây? Đan dược có tiến triển mới sao? Hậu Thổ hết sức kinh ngạc. Đan dược xác thực đã có tiến triển không nhỏ, bất quá, lần này ta tiến tới, không phải vì đan dược, mà là vì chuyện khác. Hứa Diệp cười nói, trước đó phân thân của hắn đã nhận được gợi ý từ nữ oa. Do đó, hắn ở U Minh Huyết Hải vẫn luôn nghiên cứu. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công, bất quá cũng nhanh rồi. Ô, chuyện gì? Hậu Thổ đáp lại, đợi một lát nữa rồi nói, đối với ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu, bởi vì có liên quan tới bản cổ. Hiện tại, chúng ta tiên xem kịch hay bên trên đã? Hứa Diệp đáp, Hậu Thổ chấn kinh nhìn Hứa Diệp, có liên quan tới phụ thân bản cổ, Nàng vô cùng kích động, hận không thể để Hứa Diệp lập tức nói ra. Còn xem kịch hay, cái này có gì hay mà xem, bên trên mấy vị thiện thi thánh nhân tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Bất quá, tuy rằng sốt ruột, nàng vẫn kiên nhẫn quan sát. Bích Du Cung, các ngươi không thể ra tay với Hứa Diệp. Thông Thiên giáo chủ hùng hổ mở miệng. Hành, vứt hắn học trộm, sao ngươi không lên tiếng? Thái thượng lão quân đáp lại. Thông Thiên giáo chủ tự biết đối lý. Hảo, các ngươi muốn cái gì, tới Bích Du Cung của ta thương nghị. Thông Thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trực tiếp nghênh ngang đi vào. Cũng không sợ Thông Thiên giáo chủ khấu áp mình, hắn hoàn toàn không lo lắng, cho dù bọn họ Tư Hạ không có hòa giải, lúc này cũng không sợ. Dù sao, hắn tiến vào Bích Du Cung, có nhiều đại năng nhìn như vậy. Thông Thiên giáo chủ cũng là người cần thể diện, nếu như dám đối với hắn ra tay, sẽ bị sinh linh của Hồng Hoang thế giới khẩu chu bút phạt. Thái thượng lão quân cùng mấy vị thiện thi thánh nhân cũng tiến vào. Hiện tại, không nhìn thấy cụ thể thương nghị gì, những đại năng này đều có chút cảm giác thất vọng. Bất quá, vẫn đang mật thiết quan tâm Bích Du Cung. Nội bộ Bích Du Cung, sau khi thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào, hắn có chút nghẹn ngào. Sao mấy vị thiện thi thánh nhân này cũng tới rồi? Bản thân hắn chính là muốn mượn cơ hội này, diễn cho Thi Nhất Đạo Tôn xem, thuận tiện đem ý tưởng của mình nói cho Thông Thiên giáo chủ. Mấy vị thánh nhân khác, hắn thực ra không định nói cho. Hiện tại, bọn họ đều tới rồi, vậy cũng chỉ có thể để bọn họ đều biết. Tam đệ, người cũng quá không trượng nghĩa rồi, chuyện Tam Diệp đạo nhân là Hứa Diệp, lại giấu chúng ta kỹ như vậy. Thái thượng lão quân cười nói, hiện tại, Thi Nhất Đạo Tôn hẳn là sẽ không hoài nghi quan hệ giữa chúng ta nữa đi. Tam đệ, ngươi xem, ngươi bồi thường một ít thứ gì, mới có thể diễn kịch cho chót. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, dù sao cũng là diễn kịch, bọn họ lại không thực sự muốn đồ vật của Thông Thiên giáo chủ. Nhìn chúng cái gì thì tự mình chọn đi, Thông Thiên giáo chủ đáp, bảo vật của hắn, hai vị thánh nhân này đều rõ ràng. Dù sao, năm đó tại phân bảo nhai, tam thanh mỗi người phân được bảo vật tốt gì, đều biết rõ mồn một. Vậy chúng ta liền ý tứ một chút đi. Thái thượng lão quân cười nói, hắn tùy ý tuyển chọn một ít bảo vật, thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế. Khi thiện thi của Nữ Hoa và Tây Phương Nhị Thánh vốn tưởng rằng chuyện đến đây là kết thúc. Các vị, đoạn thời gian này sau khi ta trở về, đã nghĩ tới một phương pháp khiến chính mình biến cường. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, lời này của hắn vừa ra, khiến mấy vị thánh nhân khác toàn bộ đều chấn kinh nhìn hắn. Người nghĩ tới phương pháp gì, đều có thể nói ra xem sao. Mọi người cùng thảo luận một chút. Thông Thiên giáo chủ lập tức mở miệng. Thông Thiên giáo chủ và thiện thi của các thánh nhân khác toàn bộ đều kinh ngạc đồng thời hiểu rõ. Có lẽ, đây chính là mục đích thực sự của thiện thi Nguyên Thủy Thiên Tôn khi tới đây. Bọn họ rất kỳ đãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc đã nghĩ tới phương pháp biến cường như thế nào. Ý tưởng của ta là như thế này. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn đem những trải nghiệm và ý tưởng trong đoạn thời gian này nói ra. Nghe xong Thông Thiên giáo chủ cùng những người khác trực hô thiên tài. Đây quả thực chính là phương pháp tốt nhất, ta thực ra cũng có một số ý tưởng của chính mình. Thái thượng lão quân tiếp lời, đem ý tưởng và thôi diễn trước đó của mình nói ra. Còn có ta nữa, thiện thi của tiếp dẫn đáp lại, bọn họ trước đó đều có một số ý tưởng của chính mình. Những ý tưởng này hiện tại được công khai, cũng khiến Thông Thiên giáo chủ nội tâm trực hô hào ra hòa. Xem ra, đem công pháp này dạy cho bọn họ, là một lựa chọn chính xác. Hắn trước đó hoàn toàn không có những ý tưởng này. Hắn cũng minh bạch, không phải hắn không đủ thông minh, mà là do bọn họ tu luyện đại đạo pháp tắc không giống nhau, trải nghiệm cũng không giống nhau. Phương thức nhìn nhận sự vật cũng không giống nhau dẫn đến. Còn có một điểm là Thông Thiên giáo chủ vẫn luôn nghiên cứu vạn tiên trận của hắn. Do đó, đối với những chuyện này, hắn tự nhiên ý tưởng không có nhiều như vậy. Mà thiện thi của Nữ Hoa thì lại có một số ý tưởng. Tạo hóa đại đạo của ta, có thể tại thể nội thế giới sáng tạo từng chủng tộc một. Trước đó định dùng Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp, hiện tại không cần thiết nữa rồi. Nữ Hoa nói, ý tưởng trước đó của nàng là dùng Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp thể nội thế giới. Tạo hóa đại đạo sáng tạo sinh linh, những sinh linh này sinh hoạt trong Sơn Hà xã tắc đồ. Hiện tại, tam thi hóa thể nội thế giới, những sinh linh được sáng tạo này có thể trực tiếp sinh tồn trong thể nội thế giới. Cũng không cần lợi dụng lực lượng địa phong thủy hỏa để cấu kiến thể nội thế giới. Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói, dùng lực lượng tứ tượng tại thể nội thế giới cấu kiến ra vật chất, xác thực có thể tăng cường thể nội thế giới. Hiện tại, tam thi hóa thế giới, liền có thể tỉnh lược bước này. Tam thi hóa thế giới, tự nhiên tràn ngập vật chất. Thể nội thế giới của ta cũng thành rồi. Hơn nữa không cần thôi diễn. Thái thượng lão quân kích động nói, trước đó ý tưởng của hắn là, để thân thể của mình trở thành lò luyện đan. Luyện chế ra nhân thể đại đan, đem tất cả của mình đều quy tụ lên trên viên đại đan này. Sau đó dùng đại đan này trấn áp thế giới. Hiện tại, sau khi nhận được gợi ý từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cảm thấy không cần thôi diễn cái kia cũng có thể thành công. Nhân thể đại đan vẫn phải tu luyện, chỉ có điều, không cần đem khí, trận cũng như âm dương đại đạo quy tụ lên trên đó. Một đạo tam thi hóa tác khí chi thế giới. Một đạo tam thi hóa tác trận chi thế giới, một đạo tam thi hóa tác âm dương thế giới, mà đan chi đại đạo hắn chủ tu, thì dùng viên nhân thể đại đan này trấn áp thể nội thế giới. Những thứ này đều là trung thế giới, cuối cùng hợp nhất thành đại thế giới. Như vậy, tại thế giới này, sẽ lấy mấy loại đại đạo pháp tắc này làm chủ. Chính hảo có thể xem, đan, khí, trận tam đạo có liên hệ gì không? Quả thực hoàn mỹ, kim chi thế giới của ta, sẽ càng thêm hoàn thiện. Bồ Đề lão tổ cười nói, đối với các thánh nhân khác mà nói, sự tăng tiến của hắn tương đối ít. Bởi vì, bản thân hắn là Bồ Đề thụ hóa hình. Khai phá thể nội thế giới, chính là Bồ Đề thụ được khai phá. Do đó, tiềm lực và kim chi đại đạo của hắn sẽ bị từ từ khai quật ra. Chỉ cần tiếp tục như vậy, sự nắm bắt của hắn đối với kim chi đại đạo sẽ càng ngày càng sâu. Thậm chí đều không cần chính mình cảm ngộ liền có thể đề thăng. Hiện tại, để tam thi hóa thế giới, so với các thánh nhân khác, sự đề thăng cũng không sâu như vậy. Bất quá, hắn cũng rất mãn nguyện. Dù sao, sau khi tam thi hóa thế giới, cùng bản ngã dung hợp, khả năng lại sẽ có thêm một cái đạo quả. Mộng chi thế giới, Phật chi thế giới của ta cũng sẽ trở nên tốt hơn. Nữ hoa đạo hữu, liệu đến lúc đó có thể thỉnh nàng vì ta sáng tạo một chủng tộc không? Thiện thi của Tiếp Dẫn cười nói, trước đó đều là thế giới hư huyễn, là thế giới do mộng cảnh sáng tạo ra. Hiện tại sau khi tam thi hóa thế giới, có thể là thế giới hiện thực, là thế giới chân thực. Do đó, đối với hắn mà nói, đề thăng cũng rất lớn. Sở dĩ muốn nữ hoa thánh nhân giúp hắn sáng tạo chủng tộc, đó là bởi vì tạo hóa đại đạo của nữ hoa thánh nhân, chủng tộc sáng tạo ra là tốt nhất, có khả năng phù hợp với yêu cầu của hắn nhất. Nếu nói sáng tạo chủng tộc, thực ra chính hắn cũng có thể hoàn thành. Dù sao, ngay cả Minh Hà đều đã sáng tạo, hắn không lý gì không làm được. Chỉ có điều, có thể sáng tạo và sáng tạo tốt, là hai khái niệm khác nhau. Hắn thỉnh nữ hoa vì hắn sáng tạo một chủng tộc rất thích hợp để tu luyện Phật Pháp. Như vậy, tại thể nội Phật chi thế giới của mình, xem chủng tộc như vậy rốt cuộc cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Có chủng tộc như vậy, khả năng sẽ có thiên tài hoàn thiện Phật Pháp. Ân, thiện thi của nữ hoa gật gật đầu. Nguyên Thủy, lần này ngươi đã giúp chúng ta giải quyết một nan đề vẫn luôn khốn nhiễu chúng ta. Thông Thiên giáo chủ cười nói, dù sao, lúc đó, đã có quá nhiều sinh linh trở thành chuẩn thánh. Những chuẩn thánh này, tương lai cũng có khả năng do đó mà hợp nhất chứng đạo. Đây quả thực chính là một đại sự kiện tạo phúc cho hồng hoang thế giới. Không nói vượt qua thể nội thế giới chứng đạo Pháp, cũng chẳng kém bao nhiêu. Dù sao, có hệ thống này ở đây, có phải hay không sau này đệ tử của bọn họ đều có thể trở thành chuẩn thánh. Sau khi trở thành chuẩn thánh, lại dùng hệ thống này đột phá, thì thực lực không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Chúng ta vẫn là nên thí nghiệm một chút rồi hãy nói. Có thể thành công đến lúc đó hãy để đệ tử của mình đi trảm tam thi. Thái Thượng Lão Quân nói, tuy rằng ý tưởng này, mọi người đều cảm thấy khả thi. Thế nhưng, vẫn phải thí nghiệm sau đó mới nói. Ân, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói. Dù sao, hắn không vội, có Hứa Diệp ở đây. Những đệ tử này của mình, Hứa Diệp cơ bản đều đã sắp xếp xong con đường cho bọn họ. Có thể nói, hắn giống như là một cái hất tay trưởng quỹ. Chỉ cần chính mình nỗ lực tu luyện là được. Môn hòa thế giới, vẫn là thỉnh giáo hậu thổ một chút là hợp thích nhất. Các ngươi đợi tin tức của ta. Thiện thi của nữ hoa nói. Nếu không mạo nhiên hành động, có khả năng sẽ thất bại. Bản thể nữ hoa của nàng tại Hoa Hoàng Cung, đi tìm phân thân của Hứa Diệp. Đem chuyện này báo cho đối phương. Điều này cũng khiến Hứa Diệp đặc biệt kinh ngạc, không ngờ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghĩ tới phương pháp như vậy. Điều này cũng không thể không cảm thán một chút, không hổ là thánh nhân. Có thể trở thành thánh nhân, không có vài ngón nghề sao có thể hành được. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, mấy vị thánh nhân khác cũng rất có ý tưởng của chính mình. Hắn nhìn về phía hậu thổ, nữ hoa thánh nhân muốn thỉnh giáo nàng làm thế nào để hóa luân hồi. Hứa Diệp nói, hậu thổ có chút kinh ngạc nhìn Hứa Diệp, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn đem một số cảm thụ của mình lúc đó nói ra. Sau đó, phân thân của Hứa Diệp lại thông chi cho nữ hoa. Nữ hoa lại báo cho thiện thi của nàng lại chia sẻ cho mấy vị thánh nhân khác. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hậu thổ nhìn Hứa Diệp hỏi. Sau đó, Hứa Diệp đem chuyện trong đoạn thời gian này nói ra. Cho nên mục đích ngươi tới đây, thực ra là muốn đem công pháp này truyền cho ta. Hậu thổ cười hỏi, nàng rốt cuộc cũng đã hiểu được mục đích của Hứa Diệp. Ân, Hứa Diệp gật gật đầu, đem công pháp này truyền cho hậu thổ. Hậu thổ sau khi tiếp thu công pháp này thì đại kinh. Càng kinh ngạc hơn là công pháp này cư nhiên lại có nguồn gốc từ phụ thần bàn cổ. Một cỗ tâm lý tật đố dâng lên, phụ thần bàn cổ thiên tâm, cư nhiên truyền thừa như vậy lại bị ngươi kế thừa. Hậu thổ bĩu môi cười nói, hiển nhiên, nàng tuy rằng có chút tật đố, nhưng lại không thực sự tức giận. Ta cũng không nghĩ tới, Hứa Diệp cười đáp lại, sau đó, hắn biết, mục đích mình tới đây đã đạt được. Liền dặn dò một số chuyện sau đó, chủ động cáo từ. Để lại thời gian cho hậu thổ đột phá, sau đó, hắn tìm được Địa Tạng Vương. Bảo hắn đem Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa chuyển thế thiết chí một chút. Hai vị này cũng thuận lợi tại trong vạn linh thảo mộc đồ của Hứa Diệp, trở thành hai gốc cực phẩm tiên thiên linh căn. Chỉ cần thời gian từ từ trôi qua, hai vị này đều có thể hóa hình. Dù sao đây là ở trong vạn linh thảo mộc đồ, không có nhiều hạn chế như vậy. Biết đâu đợi đến khi hai người bọn họ hóa hình, linh căn có khả năng tiến hóa thành hỗn độn linh căn. Như vậy, căn cước của hai người bọn họ cường đại đến đáng sợ. Ý tưởng này của Nguyên Thủy Thánh Nhân thực sự rất không tồi. Mình có phải hay không cũng có thể làm như vậy? Hứa Diệp thầm nghĩ, rất hiển nhiên làm như vậy, đối với chính mình quả thực có lợi. Phân thân của mình là phân thân, tam thi là tam thi. Đến lúc đó chỉ khiến chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Trọng yếu nhất chính là, bảo vật mình dùng để chảm tam thi rất mạnh. Không nói cái khác, đại đạo pháp tác thụ và thế giới thụ, hai gốc cực phẩm hỗn độn linh căn này chảm ra tam thi sẽ mạnh bao nhiêu? Còn có vạn linh thảo mộc đồ, đây cũng là bảo vật trưởng thành của mình. Dùng nó chảm đạo thi cuối cùng, cũng mạnh đến ly phổ. Cuối cùng, lại để bọn họ cùng bản thể mình dung hợp, tưởng tượng thôi đã thấy mạnh đến đáng sợ. Bất quá, vẫn phải xem sư tôn bọn họ có thành công hay không. Hứa Diệp thầm nghĩ, nếu như thông thiên giáo chủ bọn họ thành công rồi, vậy thì, thực sự có thể thử một lần. Nếu như thất bại, lại nghĩ biện pháp khác. Sau đó, hắn quay trở lại U Minh Huyết Hải, tiếp tục nghiên cứu đan dược, chờ đợi tin tức. Còn tại trong Bích Du Cung, qua mấy lần truyền ngoặt, thông thiên giáo chủ bọn họ cũng đã thu hoạch được cảm ngộ hóa luân hồi của hậu thổ. Có thể thường thí một chút, chỉ có điều, tạm thời không thể đem toàn bộ tam thi hóa thế giới. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói, sở dĩ như vậy, đó là bởi vì, để mê hoặc hồng quân. Dù sao, bọn họ tạm thời bị cầm tù tại đạo trường của mình, có một số việc vẫn cần tam thi đi hoàn thành. Ví dụ như liên hợp Hứa Diệp để tiêu diệt thi nhất đạo tôn. Vạn sự câu bị, chúng ta có thể đi thử một chút. Thiện thi của Nguyên Thủy nói, khi thiện thi của các thánh nhân khác chuẩn bị rời đi. Thái thượng lão quân mở miệng, khoan đã, Bồ Đề đạo hữu, cái này cũng chỉ mới là lý luận, hay là thỉnh bản ngã của ngươi tiên thí nghiệm thành quả một chút đi. Tuy rằng lý luận thành lập, thế nhưng, cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn thật sự không nói trước được. Do đó, cần một vật thí nghiệm, tổng không thể đi tìm các chuẩn thánh khác đi. Dù sao, thông thiên đã nói qua, công pháp này vẫn chưa thể truyền ra ngoài. Chỉ có thể là mấy vị thánh nhân bọn họ tới hoàn thành thực nghiệm. Thánh nhân phương Đông hắn không muốn đắc tội, chỉ có thể đắc tội thánh nhân phương Tây. Ta, tại sao lại là ta? Bồ Đề lão tổ nhíu mày nói. Tiếp dẫn thánh nhân cũng nhíu chặt mày. Đây vẫn là có thành kiến đối với thánh nhân phương Tây bọn họ sao? Chúng ta đều đã như vậy, vẫn còn thế này. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Bởi vì, chuẩn đề thánh nhân hóa chính là kim chi pháp tắc thế giới, hắn vạn nhất thất bại, thực ra cũng ảnh hưởng không lớn. Thái thượng lão quân mở miệng nói, dù sao, căn cước của chuẩn đề thánh nhân không tầm thường. Bản thân chính là Bồ Đề thụ hóa hình, cho dù hắn thất bại, cuối cùng bởi vì căn cước đặc thù, kim chi đại đạo pháp tắc cũng sẽ hoàn thiện. Thế nhưng, các thánh nhân khác thì không giống. Các thánh nhân khác thất bại, khả năng một điều pháp tắc nào đó cần thiết cũng sẽ không thể hoàn thiện. Do đó, hắn cũng mới mở miệng như vậy. Có đạo lý, các thánh nhân khác chúng ta thất bại cái giá quá lớn. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu đáp lại. Phải à, chuẩn đề còn nợ thiên đạo nhiều công đức như vậy, cho dù thất bại, hắn cũng sẽ không sao đâu. Thiện thi của Nữ Hoa bình đạm nói. Thiện thi của Tiếp Dẫn, Bồ Đề lão tổ, thiện thi của hai vị thánh nhân kinh ngạc nhìn thiện thi của Nữ Hoa. Không phải chứ, nàng là ma quỷ sao? Lời này có thể tùy tiện nói ra như vậy sao? Tuy rằng đây là sự thực, thế nhưng, nàng nói ra trước mặt như vậy, không phải khiến hai vị mình đây khó xử sao? Các ngươi sao có thể chỉ nghĩ tới thất bại chứ? Chúng ta lần này cơ bản sẽ thành công mà. Chuẩn đề thánh nhân sẽ trở thành tồn tại chảm tam thi hợp nhất chứng đạo đầu tiên ngoại trừ Hồng Quân. Thông thiên giáo chủ mở miệng nói. Thôi xong, thiện thi của Tiếp Dẫn và Bồ Đề lão tổ chết lặng rồi. Chiếc mũ này đội cao quá, xem ra không thể không làm như vậy rồi. Ai bảo thông thiên giáo chủ đều đã lên tiếng chứ? Nếu như là trước đó, bọn họ có thể lý luận một phen. Thế nhưng, hiện tại thời đại đã thay đổi rồi. Thông thiên giáo chủ đã truyền công pháp này, hắn để chuẩn đề thánh nhân làm như vậy, chuẩn đề thánh nhân không làm còn không được. Đây là đại nhân quả. Huống hồ, chuyện này tổng phải có một người đi tiên phong. Thông thiên truyền công pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện huyền bí. Hai vị này đều có quyền miễn trừ. Còn về Nữ Hoa, vẫn luôn thúc đẩy truyền thừa công pháp. Nếu không phải nàng, khả năng không có học được công pháp này sớm như vậy. Càng huống hồ, Tiếp Dẫn còn có cầu nàng, thỉnh nàng giúp đỡ tại trong thể nội thế giới của mình sáng tạo một Phật tộc. Còn về lão tử, cũng là trận doanh thánh nhân phương Đông. Chỉ có hai người bọn họ là trận doanh phương Tây, chỉ có thể là hai người bọn họ đi hoàn thành. Hảo đi, Bồ Đề lão tổ vô nại lắc lắc đầu. Sau đó, chuyện bên này được chuẩn đề cũng như Tiếp Dẫn thánh nhân thấu hiểu. Chuẩn đề thánh nhân gọi ác thi của mình tới, đem chuyện đã phát sinh báo cho đối phương. Như vậy sao? Hảo đi, ác thi của chuẩn đề vô bi vô hỉ mở miệng, chân mày đại xảo đại nháo, bởi vì hắn cảm thấy Hoặc Hứa, đây chính là túc mệnh của hắn đi. Trước đó, khi tam thi không thể chứng thánh, tam thi đã mong muốn dung hợp chứng đạo biết bao, để bản ngã trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng thoát ly danh hiệu thánh nhân công đức. Thế nhưng, sau khi nhận được thể nội chứng đạo công pháp, tâm thái của bọn họ đã thay đổi. Dù sao, tam thi cũng có thể chứng đạo. Vậy chẳng phải sau này muốn tiêu giao thế nào liền tiêu giao thế ấy? Ai còn muốn tam thi hợp nhất nữa? Không ngờ tới, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cư nhiên nghĩ ra phương pháp như vậy. tuy rằng có khả năng khiến bản ngã mạnh mẽ hơn, thế nhưng, Tam thì cũng hoàn toàn mất đi tự do. Biết được kết quả này, hắn cũng vô nại. Đây chính là mệnh, muốn thay đổi cũng không được. Ủy khuất cho các ngươi rồi. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, hắn thập phần lý giải cảm thụ của đối phương. Lấy một ví dụ không thích đáng. Điều này giống như nhân tộc ở hạ giới, mẫu thân sinh ra một đứa trẻ. Là một thiên tài, nuôi nấng đứa trẻ khôn lớn, đứa trẻ muốn tới Hiên Viên Thành thi triển hoài bão viễn đại của mình. Thế nhưng, mẫu thân vì một số nguyên nhân, khiến nó chỉ có thể làm việc tại nơi mình đang ở, trung hiếu không thể lưỡng toàn. Đứa trẻ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở lại lão gia. Không sao cả, chúng ta sinh ra vốn là để dung hợp. Thiện thi của Chuẩn Đề bình tĩnh nói, làm sao có thể không ủy khuất, không khó thụ. Nếu không có thể nội chứng đạo công pháp này, hắn một điểm cũng không cảm thấy khó thụ. Thế nhưng, có công pháp này, chính là có chút hy vọng. Thế nhưng, hiện tại hy vọng tan vỡ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị hóa vi thể nội thế giới của Chuẩn Đề. Tại núi Tu Di, Thánh Nhân Chuẩn Đề đang thực hiện một việc đại sự khiến vô số sinh linh phải chú ý. Thiên Đạo, năm vị thánh nhân khác cùng với Hứa Diệp đều đang chờ đợi kết quả. Dĩ nhiên, còn có Thi Nhất Đạo Tôn cũng đang quan sát xem bên trong Bích Du Cung có còn tranh cãi hay không. Sao đã qua lâu như vậy mà bọn người Thái Thượng Lão Quân vẫn chưa đi ra? Thi Nhất Đạo Tôn rất mực nghi hoặc, theo lý mà nói, đôi bên chắc chắn sẽ rơi vào tranh luận gay gắt. Cuối cùng, chẳng ai thuyết phục được ai, thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác đáng lẽ phải lập tức trở về mới đúng. Thế nhưng, tại thời gian đã trôi qua lâu như thế, điều này khiến trong lòng lão bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Những thiện thi của các vị thánh nhân này rốt cuộc đang bàn bạc điều gì ở bên trong. Tuy nhiên, lão lại không thể thân hành đến xem, chỉ có thể chờ đợi. Tại núi Tu Di, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng ác thi của Chuẩn Đề đang ở đây. Ta bắt đầu đây, ác thi của Chuẩn Đề hít sâu một hơi nói. Chuẩn Đề lặng lẽ gật đầu. Sau đó, lão mở ra thể nội thế giới của mình, để ác thi tiến vào trong đó. Ác thi tiến vào thể nội thế giới. Bên trong trống không, ngoại trừ sức mạnh quy tắc kim chi đại đạo mà hắn cảm nhận được. Hơn nữa, cỗ sức mạnh này vẫn đang lặng lẽ thăng hoa. Có thành công hay không, phải xem lúc này đây. Ác thi thầm nhủ trong lòng. Lúc này, nguyên thần của Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng xuất hiện trong thế giới này. Lão căng thẳng nhìn ác thi của mình. Ác thi nhìn lão một cái, sau đó không chút do dự thi triển sức mạnh. Nhờ có một số kinh nghiệm từ hậu thổ mang lại, cộng thêm sức mạnh cường đại của bản thân thể hắn bắt đầu hóa thành một cây bồ đề khổng lồ đội trời đạp đất. Cái cây này cao bằng 1/3 thế giới này. Nó bằng đại vô cùng. Hơn nữa, có thể thấy trên cây bồ đề này tỏa ra kim chi pháp tắc, những chiếc lá trên cây đều là màu vàng kim. Mỗi một phiến lá đều chiếm diện tích rất lớn, trên đó có thể xây dựng thành trì, thậm chí là quốc gia. Ngay lúc này, nguyên thần của ác thi cũng tiêu tán vào trong thể nội thế giới này. Tuy đã biến mất, nhưng dường như khắp nơi trong thế giới đều có sự hiện diện nguyên thần của hắn. Chỉ trong một thoáng, nguyên thần ác thi đã trọng tổ. Chuẩn Đề Thánh Nhân cảm nhận thế giới này, quả thực đã khác hẳn so với trước kia. Nó trở nên cường đại hơn, sức mạnh kim chi pháp tắc mạnh mẽ hơn, sự cảm ngộ của lão đối với kim chi pháp tắc cũng sâu sắc hơn. Thực lực của lão đang tăng tiến. Hơn nữa, thánh nhân đạo quả từ việc trảm tam thi của lão đã bắt đầu nở hoa. Có thể dự đoán được, nếu toàn bộ tam thi đều hóa vào thể nội thế giới, vậy thì đạo quả của lão sẽ kết trái. Khi đó, thực lực của lão sẽ tăng vọt mạnh mẽ. Ngay khi lão đang thể ngộ, nguyên thần ác thi trọng tổ xuất hiện trước mặt lão. Ta đã trở thành thiên đạo của thế giới này. Nguyên thần ác thi lên tiếng. Nguyên thần Chuẩn Đề, lão kinh ngạc nhìn nguyên thần ác thi. Chuyện này là sao? Thân thể ác thi hóa thành một phần của thế giới, mà nguyên thần cư nhiên lại hóa thành thiên đạo của thế giới này. Điều này quá sức thần kỳ. Đây là điều mà trước đó lão chưa từng nghĩ tới. Vậy, nếu thiện thi và tự ngã thi cũng dung hợp vào, chẳng phải nguyên thần của hai người họ có khả năng hóa thành địa đạo và nhân đạo sao? Nguyên thần Chuẩn Đề kinh ngạc thốt lên. Điều này hoàn toàn có khả năng. Thể nội thế giới của lão bản thân nó đã là một thế giới. Tuy không cường đại như Hồng Hoang, nhưng cũng là một thế giới thực thụ. Hơn nữa còn được tam thi gia cố. Hồng Hoang thế giới có thể đản sinh thiên địa nhân tam đạo là vì nó đủ mạnh. Còn thể nội thế giới tuy không mạnh bằng, nhưng tam thi có nguyên thần, có ý thức tự ngã. Khi họ tiêu tán vào thế giới này, dung nhập vào nó, thì việc tự nhiên hóa thành tam đạo là hoàn toàn hợp lý. Nói cách khác, thể nội thế giới của lão đang biến hóa theo hướng trở thành một thế giới hoàn thiện. Càng nghĩ sâu, lão càng thấy đây là phương pháp giải quyết vấn đề giới hạn tu vi. Thế là, lão lập tức để tự ngã thi cũng tiến vào thể nội thế giới để thực hiện quá trình hóa thế giới. Ở bên ngoài, Tiếp Dẫn Thánh Nhân thấy Chuẩn Đề làm vậy thì rất vui mừng. Thành công rồi, nếu không thành công, Chuẩn Đề chắc chắn sẽ không để tự ngã thi tiến vào. Hơn nữa, Tiếp Dẫn có thể nhận thấy thực lực của Chuẩn Đề đang thăng tiến thêm một bước, lão mong chờ Chuẩn Đề tỉnh lại. Trong thể nội thế giới của Chuẩn Đề, tự ngã thi cũng dập khuôn làm theo để hóa thế giới. Lần này, sự dung nhập của tự ngã thi đã khiến cây bồ đề vốn chỉ cao bằng 1/3 thế giới, trực tiếp cao lên bằng 2/3. Cây bồ đề trở nên mạnh hơn, hoàn thiện hơn. Kim chi đại đạo pháp tắc cũng vậy. Nguyên thần tự ngã thi cũng triệt để dung nhập, sau đó trọng tổ xuất hiện trước mặt hai vị nguyên thần kia. ta đã hóa thành địa đạo của thế giới này. Nguyên thần tự ngã thi nói, hắn cũng nắm giữ sức mạnh vô song trong thế giới này. Sức mạnh của thiên đạo và địa đạo nắm giữ tuy khác nhau nhưng đều vô cùng cường đại. Có thể nói, thiên địa nhân tam đạo trong thế giới này liên thủ thì gần như không có đối thủ. Hậu thổ hóa luân hồi và chúng ta vẫn có chút khác biệt. Ác thi thiên đạo lên tiếng, hậu thổ là nhục thân hóa luân hồi, còn họ là nhục thân hóa thế giới. Nguyên thần hậu thổ hóa thành bình tâm nương nương, còn nguyên thần của họ hóa thành thiên địa nhân tam đạo. Tuy chúng ta không thể rời khỏi thế giới này, nhưng nếu kinh doanh tốt thế giới này, cũng sẽ có thú vui vô hạn. Tự ngã thi địa đạo nói, lần này họ thực sự không thể rời khỏi thể nội thế giới nữa. Trước đây họ nghĩ nhục thân hóa thế giới xong thì nguyên thần lúc rảnh rỗi vẫn có thể ra ngoài đi dạo, nhưng giờ thì không được nữa. Họ đã là tam đạo của thế giới này, nghĩa là nếu họ ra ngoài, họ sẽ bị tam đạo của Hồng Hoang áp chế và xóa sổ. Bởi vì Hồng Hoang chỉ có một bộ thiên địa nhân tam đạo, nếu xuất hiện thêm một bộ nữa sẽ bị coi là mối đe dọa và bị tiêu diệt ngay lập tức, trừ khi thực lực của họ ngang hàng hoặc vượt qua tam đạo của Hồng Hoang. Nhưng điều đó làm sao có thể? Ít nhất là hiện tại không thể. Tuy nhiên, tự ngã thi cũng biết tìm niềm vui trong nỗi khổ, không ra ngoài được thì thôi. Trong thể nội thế giới, sau khi thiện thi bồ đề lão tổ dung hợp vào sẽ xuất hiện nhân đạo. Đến lúc đó, họ có thể sáng tạo hoặc dẫn dắt sinh linh vào thế giới này, để tam đạo dẫn dắt và khai phá, biết đâu còn bồi dưỡng được những sinh linh cường đại. Điều này cũng mang lại thú vui cho họ, không sợ buồn chán. Có lý, nói không chừng chúng ta có thể bồi dưỡng ra những sinh linh mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Tất cả sẽ trở thành tín đồ, tăng cường thực lực cho chúng ta. Ác thi thiên đạo cười nói, sức mạnh tín ngưỡng của những tín đồ này, tức là hương hỏa, cũng là một loại sức mạnh to lớn. Nếu không, tại sao sau này Hồng Hoang bị đánh vỡ vụn, Tây Phương giáo lại cải thành Phật giáo, chuyên môn hấp thu hương hỏa nhân gian để duy trì và thăng tiến thực lực. Đó cũng là một cách nâng cao thực lực theo lối riêng. Ha, chiêu này khả thi, ta sẽ lập tức bảo thiện thi trở về. Nguyên thần chuẩn đề thánh nhân cười lớn. Tại Bích Du Cung, bồ đề lão tổ thông báo kết quả thí nghiệm trên núi Tu Di cho mấy vị thánh nhân và thiện thi. Điều này khiến tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Thành công rồi sao? Thiện thi của nữ hoa kinh ngạc hỏi. Thực lực có thăng tiến không? Thông thiên giáo chủ hỏi. Tam thi thực sự hóa thành thiên địa nhân tam đạo rồi sao? Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn truy vấn. Nói như vậy, thiên địa nhân tam đạo của Hồng Hoang có phải cũng liên quan đến phụ thần không? Thái thượng lão quân suy đoán. Họ không dám tin cư nhiên lại có kết quả như vậy. Điều này hoàn toàn vượt xa dự đoán trước đó của họ. Đặc biệt là chiêu hóa thành tam đạo này càng khiến họ thấy không thể tin nổi, khiến Thái thượng lão quân phải nghi ngờ liệu tam đạo của Hồng Hoang có liên quan đến bản cổ hay không. Chắc không liên quan đến bản cổ lão tổ đâu. Bồ đề lão tổ cau mày nói, bởi vì tam thi có thể nắm giữ sức mạnh thể nội thế giới của ta. Lời của lão khiến các thánh nhân và thiện thi khác thấy rất có lý. Đầu tiên là hệ thống tu luyện trảm tam thi chứng đạo này, một vị hỗn độn ma thần như bản cổ sao có thể chọn hệ thống tu luyện rắc rưởi như thế. Chỉ có loại hỗn độn ma thần mất đi nhục thân như Hồng Quân mới không còn cách nào khác mà sáng tạo ra hệ thống này. Còn nữa là cảm nhận của chính bồ đề lão tổ, tam thi biến thành tam đạo để nắm giữ sức mạnh thế giới. Nếu tam thi của bàn cổ thực sự là tam đạo của Hồng Hoang, tại sao ngay cả Hồng Quân cũng không xử lý nổi, còn để Hồng Quân hợp nhất với thiên đạo? Tam Thanh, thiện thi của tiếp dẫn nhìn về phía thông thiên giáo chủ, tam thi. Các vị nói xem có khả năng không? Lời của lão đầy ẩn ý, những thánh nhân và thiện thi khác đều hiểu ngay tiếp dẫn đang muốn nói điều gì. Đó chính là, có khả năng tam đạo của Hồng Hoang vốn dĩ được để lại cho Tam Thanh. Tam Thanh vốn là do nguyên thần của bàn cổ hóa thành, tại sao thiên thiên lại hóa thành ba vị? Ví dụ như hỗn độn ma viên cũng hóa thành hỗn thế tứ hầu. Người nói thực ra tam thanh mới là những sinh linh phù hợp nhất để hợp với thiên địa nhân tam đạo. Thiện thi của nữ hoa kinh ngạc, bà bị giả thuyết này làm cho chấn động, nghĩ kỹ lại thì quả thực là như vậy. Vậy nói cách khác, vị thánh nhân hợp nhân đạo như bà có lẽ nên nhường ngôi. Lão tử đạo hữu trước kia sáng tạo nhân giáo, đáng lẽ phải hợp nhân đạo. Nguyên thủy là thiên đạo, thông thiên là địa đạo. Bồ đề lão tổ suy đoán, lão cảm thấy có lẽ sự sắp xếp là như vậy. Lão tử hiện tại là đạo giáo. Nhưng trước kia là nhân giáo, lại luôn tranh đoạt khí vận nhân tộc với nữ hoa, do đó có khả năng hợp nhân đạo. Vậy còn hai vị kia, giáo nghĩa của xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thuận ứng thiên đạo, chẳng phải hợp thiên đạo sao? Vậy thông thiên giáo chủ chỉ có thể hợp địa đạo. Không đúng, không đúng, thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, mới giống như lựa chọn để hợp nhân đạo. Thiện thi của tiếp dẫn nói, thông thiên giáo chủ dạy dỗ mọi sinh linh, điều này giống đại diện cho nhân đạo hơn. Bởi vì nhân đạo không chỉ là nhân tộc, mà là ức vạn chủng tộc trong toàn bộ Hồng Hoang. Do đó lão thấy thông thiên phù hợp hợp nhân đạo, còn nguyên thủy thuận ứng thiên đạo thì hợp thiên đạo. Tiên bàn luận những chuyện không đâu này đi, cục diện thế giới đã như vậy, bất kể là nhân đạo hay địa đạo, ta đều sẽ không hợp đạo. Thông thiên giáo chủ ngắt lời, nếu tam thanh hợp tam đạo thực sự là mệnh số, thì ông chắc chắn sẽ không làm. Một khi hợp đạo là đã khuất phục trước vận mệnh, mà ông luôn chủ trương tìm kiếm cái biến số kia. Không hợp đạo, chẳng phải chính là tự biến mình thành biến số của chính mình sao? Còn một điểm nữa, dù là nhân đạo hay địa đạo, hiện tại những sinh linh hợp đạo như nữ oa và hậu thổ đều là đồng minh quan trọng nhất của ông. Đó là tạo hóa của họ, ông sao có thể đi tước đoạt tạo hóa của đồng minh. Quan trọng hơn, địa đạo và nhân đạo dường như đã đưa ra lựa chọn, chính họ đã chọn hậu thổ và nữ oa. Ông bây giờ hay tương lai có xen chân vào cũng chưa chắc làm tốt được như họ, vì vậy ông không có ý định cạnh tranh. Phải, ta thấy thiên đệ nói rất đúng. Tuy nhiên, nhị đệ thực sự có thể cạnh tranh với vị ở Tử Tiêu cung kia một chút. Thái thượng lão quân lên tiếng, ngay cả khi có thể làm vậy, lão cũng không có ý định cạnh tranh. Lão hướng tới cuộc sống tự do tự tại hơn là bị ràng buộc bởi hồng hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lão một cái, vô cùng cạn lời. Muốn hố ta sao? Nhưng nghĩ lại, hiện tại họ đã hoàn toàn khác trước, chỉ cần thời gian, thực lực chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua hồng quân. Chẳng qua đến lúc đó, lão còn thèm quan tâm đến thiên đạo hồng hoang sao? Không cần thiết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại. Tam Thanh trải qua bao nhiêu chuyện, giờ biết được tin này đều thấy chẳng sao cả. Đúng rồi, ta còn một chuyện nữa muốn nói rõ với các vị. Bồ Đề lão tổ lên tiếng. Các thánh nhân và thiện thi đều nhìn lão chờ đợi. Có lẽ, cảnh giới trên cả thánh nhân cũng sẽ được giải quyết nhờ việc tam thi hợp nhất với thể nội thế giới. Bồ Đề lão tổ nói. Thông Thiên giáo chủ, các thánh nhân thiện thi khác, tất cả đều kinh ngạc nhìn lão. Sau đó, Bồ Đề lão tổ bắt đầu giải thích. Muốn đạt đến cảnh giới trên thánh nhân, thực chất chính là dung hợp thể nội đại thế giới trở thành thế giới hồng hoang, đúng không? Thể nội thế giới có tam đạo, chẳng phải đã có cơ sở để trở thành thế giới hồng hoang sao? Chỉ cần kinh doanh tốt một chút là được chứ gì? Nghe vậy, những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Hình như thực sự là như vậy. Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Hợp Đạo Thánh Nhân, Đại Đạo Cảnh Giới. Tương ứng chính là khai tịch tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới, hồng hoang thế giới, hỗn độn thế giới trong cơ thể. Lúc trước vì một số nguyên nhân, Hứa Diệp chỉ công bố công pháp khai tịch thể nội đại thế giới cho Thông Thiên giáo chủ, sau đó công pháp không được công bố thêm. Vì vậy, bấy lâu nay Thông Thiên giáo chủ và Tam Thi ngoài việc nghiên cứu Vạn Tiên trận thì chính là suy diễn công pháp hậu tục. Hiện tại, nan đề này đã được giải quyết trực tiếp. Muốn đột phá cảnh giới cao hơn chính là quá trình diễn biến của thể nội thế giới. Đỉnh phong của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là khai tịch một phương đại thế giới trong cơ thể. Vì thiếu công pháp nên không thể tiến hành dung hợp, giờ đây, tam đạo xuất hiện trong cơ thể có thể giải quyết hoàn hảo vấn đề này. Phương án thứ nhất là lợi dụng tam thi cưỡng ép dung hợp từng cái một, có thành công hay không còn phải suy diễn và thí nghiệm. Còn một cách nữa là không dung hợp, cứ từ từ kinh doanh đại thế giới, biến nó thành hồng hoang thế giới. Nghĩa là cái đại thế giới có tam đạo kia, hãy dùng đủ mọi thủ đoạn như nhờ nữ oa sáng tạo sinh linh, tự mình dùng sức mạnh tứ tượng địa hỏa phong thủy để tăng thêm vật chất, cũng tương đương với việc tăng diện tích đại thế giới. Chỉ cần nâng cấp đại thế giới này lên, chẳng phải tương đương với việc họ đã đột phá sao? Chuyện này, quả thực đã được đạo hữu giải quyết hoàn hảo. Thông Thiên giáo chủ vui mừng nói, Thông Thiên giáo chủ và những người khác hoàn toàn không ngờ việc chuẩn đề hóa thế giới lại có thể mang lại cảm ngộ như vậy. Nó lập tức giải quyết được vấn đề đột phá sau này. Cho chúng ta thời gian, nhất định có thể đập tan âm mưu của vị ở Tử Tiêu cung kia. Lão tử cười thoải mái, mọi bóng ma đều tan biến. Trước đây khi đối mặt với nữ oa và Thông Thiên, họ đã ăn không ít trái đắng, giờ thì ngày lành đến rồi. Trong lòng lão cũng rất cảm kích Hồng Quân, nếu không có Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ sao có thể hòa giải với họ? Và sao có thể công bố những công pháp này ra? Vậy các vị đạo hữu, hãy ẩn mình đi, đợi đến khi lượng kiếp tiếp theo tới, chính là lúc chúng ta một bước lên mây. Thông Thiên giáo chủ cười nói, những thánh nhân và thiện thi khác gật đầu đồng ý, cách lượng kiếp tiếp theo còn một khoảng thời gian, họ có thể tận dụng để phát triển bản thân. Khi lượng kiếp tiếp theo đến, hy vọng có thể khai tịch được một phương đại thế giới trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, chỉ có như vậy, khi lượng kiếp đến, họ mới có thể rời khỏi đạo tràng của mình để ra hỗn độn thế giới mà đột phá. Còn một điểm nữa, trước khi lượng kiếp đến, mỗi thánh nhân chúng ta nên để lại một thiện thi. Thiện thi của tiếp dẫn thánh nhân nói, không phải lão không muốn hòa thế giới, mà là vì để lại thiện thi sẽ có việc đại dụng. Bản ngã của họ không thể rời khỏi đạo tràng, vậy khi cần ra tay hoặc xử lý sự vụ, thiện thi có thể thay thế. Giống như nữ hoa đã nói trước đó, phải đi tiêu diệt thi nhất đạo tôn. Đương nhiên, còn một điểm nữa là để không gây nghi ngờ cho Hồng Quân. Nếu tam thi của họ đều hòa thế giới cả, lúc thiên đình mời dự tiệc mà chẳng vị nào xuất hiện, chẳng phải sẽ khiến Hồng Quân nghi ngờ sao? Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Sau đó, mấy vị thánh nhân thiện thi và Thông Thiên giáo chủ tiếp tục thương nghị một số sự việc rồi cáo từ. Tuy nhiên, vở kịch cần diễn vẫn phải diễn cho chót. Thiện thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Lão Tổ và thiện thi của tiếp dẫn đều đùng đùng nổi giận rời khỏi Bích Du Cung. Khà, hiệu quả đã đạt được. Tại một nơi nào đó trong hồng hoang, thi nhất đạo tôn lạnh lùng lên tiếng. Đối với lão, kế hoạch lần này coi như hoàn thành. Cùng lúc đó, năm vị thiên đạo thánh nhân cũng bắt đầu cho tam thi hóa thế giới. Tại Bích Du Cung, ác thi và tự ngã thi của Thông Thiên giáo chủ hóa và đại thế giới được gộp lại ban đầu. Hai thi hóa thành thiên đạo và địa đạo của thế giới này. Trong thế giới cũng xuất hiện hai luồng đại đạo pháp tắc nồng đậm, chính là kiếm đạo và trận đạo. Một cây kiếm thụ khổng lồ sừng sững bên trái thế giới, một bức trận đồ khổng lồ không kém xuất hiện bên phải thế giới. Thậm chí, giới bích của thế giới này và thanh kiếm kia cũng xuất hiện đủ loại trận văn. Vô ngân kiếm thai, nguyên thủy trận đồ. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy cảnh này lão vẫn không khỏi sửng sốt. Vô ngân kiếm thai nếu tiếp tục trưởng thành sẽ vô cùng cường đại. Lấy thân làm kiếm, không cần mượn ngoại vật, chính mình chính là thanh kiếm mạnh nhất. Còn nguyên thủy trận đồ cũng mạnh mẽ không kém, trên đó là những quy tắc trận đạo cổ xưa và nguyên thủy nhất, không thể lường được nó sẽ mạnh đến mức nào. Kiếm đạo và trận đạo kết hợp, ta chính là tổ sư của kiếm trận. Thông Thiên giáo chủ thầm nhủ, lúc này lão khí thế ngất trời. Hai loại đại đạo sát phạt cực mạnh này, lão cảm thấy có thể kết hợp chúng một cách hoàn hảo. Ngay lập tức, lão đưa Chu Tiên Tứ Kiếm và Chu Tiên Kiếm Trận vào thế giới này. Tức khắc, bốn thanh kiếm bay quanh kiếm thai và bắt đầu xoay tròn, liên kết với nó. Chu Tiên Tứ Kiếm nhận được sức mạnh pháp tắc kiếm đạo từ kiếm thai dường như đang chậm rãi thăng cấp, còn kiếm thai vừa mới đản sinh cũng nhận được kiếm khí cường đại từ bốn thanh kiếm mà tự nâng cao bản thân. Ở phía bên kia, Chu Tiên Kiếm Trận lơ lửng trên nguyên thủy trận đồ, đôi bên dường như cũng đã liên kết với nhau. Có lẽ sau khi ta khai tịch được một phương đại thế giới, ngay cả Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của ta. Thông Thiên giáo chủ thầm nhủ, nhìn sự biến hóa trong thể nội thế giới, hùng tâm của lão trỗi dậy. Lão cảm thấy Hồng Quân cũng chỉ là hạng người chờ chết thôi. Không phải lão tự đại, mà là lão thực sự cảm nhận được sự thay đổi của thực lực. Hiện tại mới chỉ là nhị thi hóa thế giới mà lão đã cảm thấy thực lực tăng vọt một mảng lớn, sự cảm ngộ và thấu hiểu về kiếm đạo và trận đạo cũng sâu sắc hơn nhiều. Thậm chí, lão thấy vạn tiên trận chắc chắn sẽ hoàn thành sớm. Hơn nữa uy lực còn tăng lên rất nhiều. Đó chưa phải là điều quan trọng nhất là lão thấy được sự khác biệt giữa mình bây giờ và trước kia. Trước đây lão cần thời gian để bố trí trận pháp, có thể bị gián đoạn giữa chừng, nhưng giờ thì hoàn toàn không cần lo lắng chuyện đó. Nguyên thủy trận đồ trong cơ thể có thể tự hành bố trí ngay trong cơ thể lão chứ không phải bên ngoài. Lấy chính mình và nguyên thủy trận đồ làm trận nhãn, có thể hoàn thành bố trí trận pháp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lấy thể nội thế giới làm trận cơ. Nếu thực sự có thể lấy 999 cái đại thế giới khác làm phó trận nhãn, thì không thể tưởng tượng nổi trận pháp này sẽ mạnh đến mức nào. Vạn tiên trận, có lẽ nên cải tiến một chút thành thể nội thế giới đại trận. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ, lão cân nhắc việc từ bỏ vạn tiên trận cũ, vì trận đó lấy đệ tử tiệt giáo làm phó trận nhãn, khi đối mặt với Hồng Quân sẽ rất nguy hiểm cho họ. Còn giờ chỉ cần sửa lại trận pháp, lấy đại thế giới trong cơ thể làm phó trận nhãn, tuy chỉ có 999 phó trận nhãn nhưng uy lực không giảm mà còn tăng. Bởi vì chỉ cường giả thánh nhân mới khai tịch được đại thế giới, nghĩa là một cái đại thế giới tương đương với thực lực một vị thánh nhân. Như vậy thể nội thế giới đại trận sẽ tương đương với 1000 cường giả thánh nhân hợp thành. Không cần lo thời gian bố trí, không cần lo an toàn cho đệ tử, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Lúc đó đối đầu với Hồng Quân, lão có tuyệt đối nắm chắc. Hứa Diệp, Hứa Diệp, ngươi cứ chờ xem sư phụ đánh bại Hồng Quân như thế nào. Ha, Thông Thiên giáo chủ cười lớn trong lòng, không cần Hứa Diệp phải mạo hiểm, lão thấy thật xứng đáng. Vì vậy việc quan trọng nhất bây giờ là khai tịch đại thế giới trong cơ thể, gia cố chúng và nhanh chóng đạt tới con số 1000. Gia cố mỗi thế giới, để chúng trở nên mạnh hơn, không chỉ có vật chất mà còn phải có sinh linh, trở thành thế giới thực thụ. Giờ thì thực sự có việc để làm rồi, bế quan thôi. Thông Thiên giáo chủ đại tiếu, lão quyết định dẫn theo nhị thi đa hòa thế giới đi bế quan. Hiện tại có quá nhiều việc phải làm, khai tịch thế giới, hoàn thiện thế giới, cảm ngộ kiếm đạo trận đạo và hoàn thiện thể nội thế giới đại trận. Lão hận không thể biến một ngày thành hai ngày để dùng. Chỉ đành để ác thi và tự ngã thi cùng tham gia, dù sao hai vị này hòa thế giới xong cũng chẳng có việc gì làm. Được thôi, sau khi bế quan xong sẽ làm cho cả hồng hoang phải kinh ngạc. Ác thi và tự ngã thi đáp lời, Thông Thiên giáo chủ cùng ác thi và tự ngã thi bắt đầu quá trình bế quan. Cùng lúc đó, bọn người Thái Thượng Lão Quân cũng đã trở về đạo tràng hoặc đang trên đường về. Tại núi Thủ Dương, khi Thái Thượng Lão Quân trở về, ác thi và tự ngã thi của Lão Tử Thánh Nhân đã hoàn thành hòa thế giới từ lâu. Hơn nữa, với dã tâm cực lớn, Lão Tử còn kết hợp những gì mình suy diễn với việc hóa thế giới, khiến ác thi trực tiếp hóa thành thế giới của đan, khí và trận. Quan trọng nhất là lão thực sự đã làm được. Đan, khí, trận chi đạo quả nhiên có liên hệ với nhau, nếu không cũng chẳng thể một thi hóa tam đạo. Lão Tử Thánh Nhân cười nói, lão mời Thái Thượng Lão Quân vào trong thể nội thế giới của mình. T, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thái Thượng Lão Quân suýt thì hít một hơi khí lạnh. Chủ thế giới này cũng quá mạnh rồi, có thể cảm nhận mạnh mẽ thế giới này tràn ngập hơi thở của ba loại đại đạo. Tuy nhiên lại không xuất hiện nguyên thủy trận đồ như trong thế giới của Thông Thiên. Dù cả Thông Thiên và Lão Tử đều hóa trận chi đạo, nhưng hệ thống hóa thế giới của hai vị thánh nhân vẫn có chút khác biệt nhỏ. Thông Thiên hóa tam thi vào trong thế giới, còn Lão Tử lại hóa phần lớn sức mạnh của ác thi vào giới bích vách ngăn thế giới. Nói cách khác, lão coi giới bích của thế giới này như lò luyện đan, lò luyện khí và trận đồ. Trên giới bích tràn ngập trận văn, đan văn và khí đạo cấm chế. Những văn lộ và cấm chế này đan xen nhau, không làm phiền nhau nhưng dường như lại có liên hệ mật thiết. Đây chính là ý tưởng trước đó của ngươi, coi như đã thực hiện được rồi. Thái Thượng Lão Quân cười nói, vẫn có chút khác biệt so với ý tưởng ban đầu, nhưng nhìn chung thì mạnh hơn trước nhiều. Ngươi cảm nhận thử xem. Lão Tử Thánh Nhân cười. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy lập tức cảm nhận thế giới này. Tức thì, một luồng cảm ngộ âm dương chi đạo xuất hiện, nhưng khí tức này không quá mạnh mẽ. So sánh ra thì hơi thở đan đạo trong thế giới này là nồng đậm nhất, tiếp theo là trận đạo và khí đạo, cuối cùng mới là âm dương chi đạo. Tự ngã thi hóa thành thế giới âm dương chi đạo sao? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Rõ ràng là như vậy. Đây cũng là thiết tưởng ban đầu của Lão Tử, không chỉ khai tịch thế giới đan, trận, khí mà còn có thế giới âm dương. Dù sao Lão cũng có Thái Cực Đồ, bao năm nghiên cứu Thái Cực Đồ đã giúp tạo nghệ âm dương chi đạo của Lão không hề thấp. Lão Tử gật đầu đáp lại. Đúng rồi, ngươi đã thử dùng thế giới này để luyện đan chưa? Thái Thượng Lão Quân dường như nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi với vẻ mong đợi. Ta thử xem, Lão Tử đáp, ngay lập tức, Lão đưa rất nhiều dược thảo chân quý, tiên quả và các loại dược liệu khác vào thể nội thế giới. Theo ý niệm của Lão, thiên đạo và địa đạo của thể nội thế giới cùng phát lực. Các văn lộ trên giới bích tỏa sáng rực rỡ, khí đạo văn lộ phát lực biến giới bích thành lò luyện đan, trận đạo văn lộ phát lực tạo ra lửa lò, còn đan đạo văn lộ phát lực bắt đầu luyện chế dược liệu thành đan dược. Chứng kiến cảnh tượng này, Lão Tử Thánh Nhân và Tam Thi đều ngây người. Không bao lâu sau, dược liệu dưới cỗ sức mạnh cường đại này hóa thành dược dịch, cuối cùng hình thành một viên đan dược màu vàng kim. Hơn nữa viên đan dược này vẫn đang lột xác, các đan văn bắt đầu hình thành, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vậy là thành công rồi. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc. Điều này không thể không khiến Lão kinh ngạc, vì loại đan dược này nếu luyện chế trước đây ít nhất cũng mất vài ngày, nhưng trong thể nội thế giới lại chưa đầy một tuần trà. Đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Không chỉ thành công mà phẩm chất còn tốt hơn nhiều. Lão Tử kích động nói. Dù là thánh nhân có thể giữ thái độ thản nhiên trước mọi biến cố, nhưng khi thấy biểu hiện của thể nội thế giới, Lão cũng không khỏi kích động. Nó không chỉ tăng mạnh tốc độ sản xuất mà phẩm chất đan dược còn nâng lên một tầm cao mới. Loại đan dược này cư nhiên đạt tới cửu truyền. Thái Thượng Lão Quân sửng sốt, vốn dĩ họ chỉ luyện chế thử cho biết, nên dược liệu thí nghiệm không phải loại dùng cho đan dược cửu truyền, vậy mà giờ đây kết quả lại ra đan dược cửu truyền. Cảm giác chấn động đối với Thái Thượng Lão Quân chẳng khác nào dùng sắt vụn mà chế tạo ra được một con tàu vũ trụ có thể du hành không gian vậy. Điều này suýt chút nữa đã đánh sập quan niệm về đan đạo của cả Lão Tử và Thái Thượng Lão Quân. Cả hai phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, nhìn viên đan dược trước mắt. Khoản đã, Tam Diệp, không, thằng nhóc Hứa Diệp kia chắc chắn đã nắm giữ thủ đoạn này từ lâu rồi. Lão Tử đột nhiên nghiêm túc nói, Lão nhớ lại viên đan dược cứu giúp Vân Hoa lúc trước, loại đan dược đó ngay cả Lão cũng không luyện chế nổi, không phải vì không biết mà vì dược liệu cần thiết quá chân quý. Giờ Lão đã hiểu ra, có lẽ Hứa Diệp chẳng có nhiều dược liệu quý đến thế, chẳng qua hắn đã nắm giữ thủ đoạn coi thể nội thế giới như lò luyện đan để luyện chế từ lâu. Đương nhiên, Lão Tử không biết rằng Hứa Diệp không chỉ dùng thủ đoạn tương tự mà dược liệu sử dụng còn là hàng đỉnh cấp. Thông Thiên Giáo chủ cũng quá thiên vị Hứa Diệp rồi, giờ ta đã thông suốt được rất nhiều chuyện, những sự kiện linh căn mất tích, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Địa Phủ, Minh Hà, Tinh Thần, Địa Mạch, Bất Chu Sơn, Long Phượng Lưỡng Tộc. Có lẽ đều có bóng dáng của Hứa Diệp. Thái Thượng Lão Quân cười nói. Tuy trong nhiều sự việc Lão cũng là người bị hại, nhưng Lão vẫn bật cười sảng khoái. Bản thân Lão Tử vốn ẩn mình rất sâu trong số các thánh nhân, nhưng trước mặt Hứa Diệp, Lão thấy mình cứ như một gã lính mới vậy. Ai mà chơi khăm lại thằng nhóc Hứa Diệp kia chứ? Làm bao nhiêu chuyện mà bản thể hoặc phân thân vẫn giả vờ tu luyện trên thái âm tinh, thực tế thì làm một cái hộ khẩu khác để đi dạo khắp thế gian. Quay mấy vị thánh nhân như trong chóng. Lão cảm thấy thực lực, tâm cơ và vận khí của Hứa Diệp đều quá tốt. Có thể qua mắt được mấy vị thánh nhân chúng ta, Hứa Diệp có lẽ thực sự có khả năng phản kháng lại vị ở Tử Tiêu Cung kia. Lão Tử cười, nếu không phải phân thân của Hồng Quân lùng sục khắp hồng hoang, e rằng thân phận của Hứa Diệp và Tam Diệp đạo nhân vẫn còn bị che giấu. Hiện tại Lão chỉ thấy Hứa Diệp có lẽ thực sự có thể dẫn dắt họ cải mệnh, chứ không phải trở thành con rối của thiên đạo. Không nói chuyện đó nữa, hãy thử dùng thế giới này để luyện khí và bố trí trận pháp xem sao. Thái Thượng Lão Quân chuyển chủ đề. Lão Tử Thánh Nhân gật đầu, không tiếp tục vướng mắc chuyện của Hứa Diệp nữa. Hiện tại làm tốt việc của chính mình mới là quan trọng nhất. Ngay sau đó, Lão liền đưa vào trong thể nội thế giới một số dược liệu luyện khí. Không cần nghĩ cũng biết, những dược liệu được đưa vào toàn bộ đều là tiên kim, thần liệu cùng các loại thiên tài địa bảo mà Lão Tử Thánh Nhân chân tàng. Điều này khiến Thái Thượng Lão Quân cũng có chút cảm khái, gia sản sắp bị đào rỗng cả rồi, không cần sống nữa sao? Tuy nhiên, những lời này Lão không nói ra. Cũng tương tự như luyện đan, xem ra là đúng rồi. Thái Thượng Lão Quân nói, rất rõ ràng, thể nội thế giới lại bắt đầu vận chuyển. Dường như không cần Lão Tử Thánh Nhân phải đặc biệt chế tạo, Lão chỉ cần dùng ý niệm thao tác, toàn bộ thể nội thế giới dường như đều đang tự mình vận hành theo trật tự. Chúng ta thành công rồi, cũng không biết những vị thánh nhân khác ra sao rồi. Lão Tử Thánh Nhân nói, ở một bên khác, Côn Luân Sơn, Ác Thi cùng Tự Ngã Thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã hóa thành một phần tử trong thể nội thế giới của y, khí chi thế giới. Trong thế giới này, có điểm khác biệt với thể nội thế giới của Lão Tử Thánh Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ coi toàn bộ thể nội thế giới như một đài luyện khí khổng lồ, thậm chí bên trong còn xuất hiện một đài luyện khí cực lớn. Đài luyện khí này cũng giống như Vô Ngân Kiếm Thai và Nguyên Thủy Trận Đồ trong thế giới của Thông Thiên Giáo Chủ, nó được gọi là Thần Cấm Luyện Khí Đài. Sở dĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tình huống này là bởi vì Ác Thi cùng Tự Ngã Thi của y đều hóa thành khí chi thế giới. Trong đó, Ác Thi hóa thành Thần Cấm Luyện Khí Đài, Tự Ngã Thi hóa thành đài luyện khí của toàn bộ thế giới. Thông Thiên Giáo Chủ có một thi hóa thành Vô Ngân Kiếm Thai, một thi hóa thành Nguyên Thủy Trận Đồ, cho nên người không thể biến toàn bộ thế giới thành một thanh kiếm hoặc một trận đồ, chỉ có Thiện Thi Thanh Bình đạo nhân hòa thế giới mới có khả năng làm được. Còn Lão Tử Thánh Nhân vì một thi hóa thành ba đại đạo trận, khí, đan, do đó không thể ngưng tụ ra trận đồ hay luyện khí đài riêng biệt. Ba vị Tam Thanh Thánh Nhân nắm giữ số lượng đại đạo khác nhau, cộng thêm việc họ có sự khác biệt nhất định trong cách hòa thế giới, nên thể nội thế giới của họ cũng có những điểm riêng. Lão Tử Thánh Nhân nắm giữ nhiều đại đạo, muốn tu luyện tất cả đến cực hạn sẽ cần nhiều thời gian và tâm huyết hơn, đòi hỏi nỗ lực và cơ duyên gấp bội. Thông Thiên Giáo Chủ chỉ tinh thông hai loại đại đạo pháp tắc, lại có thể kết hợp chúng với nhau, nên tinh lực cần thiết để tu luyện đến cực hạn sẽ ít hơn nhiều. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vốn chỉ tinh thông một loại đại đạo pháp tắc là khí chi đại đạo, nên có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào đó. Hai thi hóa thành khí chi thế giới liền xuất hiện hai đài luyện khí nội ngoại. Nếu ba thi đều hóa thành khí chi thế giới, không biết khí chi thế giới của y sẽ đạt đến thành tựu kinh người nhường nào. Ta có một cảm giác, nếu ngươi hóa thành thể nội thế giới xong, ta thậm chí có thể dùng vật hậu thiên để luyện chế ra tiên thiên pháp bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt sáng rực nói với Thiện Thi. Đây là dự cảm của y, cũng là phương hướng tiến tới của y, vật hậu thiên luyện chế ra tiên thiên pháp bảo. Thiện Thi không thể tin nổi nhìn y, điều này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Muốn biến hậu thiên thành tiên thiên, Càn Khôn đỉnh có thể làm được, nhưng không phải pháp bảo nào cũng có thể hóa thành tiên thiên pháp bảo. Nếu món nào cũng làm được, thì tiên thiên pháp bảo ở hồng hoang này chắc đã đầy đường rồi. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói có thể làm được, Thiện Thi tự nhiên kinh ngạc không thôi. Ác Thi cùng Tự Ngã Thi hóa thành hai đài luyện khí nội ngoại, tương ứng với ngoại hình và cấm chế bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn hăng hái nói, Thiện Thi nghe xong liền trầm mặc gật đầu, đã hiểu ý của y, việc này tương đương với Tự Ngã Thi hóa thành đài luyện khí của toàn thế giới, chuyên dùng để luyện chế ngoại quan, hình dáng pháp bảo. Còn Ác Thi hóa thành Thần Cấm Luyện Khí Đài, chuyên khắc họa cấm chế bên trong. Số lượng cấm chế thường dùng để phân định phẩm giai, loại hình và uy lực của pháp bảo. Ví dụ hai kiện pháp bảo, một cái 10 đạo cấm chế chắc chắn phẩm giai không cao bằng cái 30 đạo cấm chế. Văn lộ cấm chế khác nhau cũng đại biểu cho công năng khác nhau. Hai đài luyện khí trong thể nội thế giới, mỗi cái một chức trách, khiến cả bên ngoài và bên trong đều đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Thiện Thi nói, trước kia Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí không có điều kiện như vậy, phải nhất tâm nhị dụng, vừa tạo hình vừa khắc họa cấm chế. Hiện tại hoàn toàn có thể giao phó cho Ác Thi và Tự Ngã Thi. Đúng vậy, đó là lý do vì sao ta nói sau khi ngươi hóa thế giới, có khả năng biến hậu thiên thành tiên thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mọi thứ đều đang tiến triển tuần tự. Một cái tạo hình, một cái khắc họa cấm chế, cái còn lại sẽ hóa thành đài luyện khí biến hậu thiên thành tiên thiên. Quả thật có khả năng này, Thiện Thi đáp lại, nhưng trong lòng lại thầm trêu chọc, lão đăng, ngươi nói nhiều như vậy chẳng phải là muốn ta mau chóng hóa thành thể nội thế giới sao? Hừ, ta mới không làm đâu, nhân lúc mình còn có thể tiêu sái một đoạn thời gian thì phải tranh thủ. E rằng đại huynh và tam đệ không có cơ duyên như ta. Dẫu sao, đại đạo họ nắm giữ không chỉ có một. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, lợi thế của việc chuyên tinh một loại đại đạo lúc này đã được thể hiện. Lão Tử Thánh Nhân tuy cũng có thể luyện khí trong thế giới, nhưng pháp bảo luyện ra lúc này chắc chắn không mạnh bằng Nguyên Thủy. Tất nhiên, phàm sự không có tuyệt đối, ai biết được lão tử có khắc họa trận chi đại đạo vào pháp bảo hay không. Nếu làm vậy, pháp bảo luyện ra vừa là pháp bảo vừa là trận nhãn của trận pháp. Mỗi người một con đường, kết quả cuối cùng cũng khác nhau. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng giống như ngươi, chuyên tu một loại đại đạo pháp tắc. Hai người các ngươi dường như có thể hợp tác tốt một chút. Thiện Thi gợi ý, Chuẩn Đề tu luyện kim chi đại đạo pháp tắc, mà luyện khí truyền thống cơ bản nhất cần dùng đến kim loại, chính là các loại tiên kim thần liệu. Nếu Chuẩn Đề có năng lực điểm thạch thành kim, biến vạn vật thành tiên kim thần kim, thì Nguyên Thủy có thể dùng chúng để tạo ra pháp bảo mạnh hơn nữa. Có lý, thật mong chờ đến một ngày ta lấy ra thật nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên chí bảo mà họ chưa từng thấy, không biết các thánh nhân khác sẽ có biểu cảm gì. Ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại cười. Tại Tu Di Sơn, lúc này Thiện Thi và Tự Ngã Thi của Tiếp Dẫn Thánh Nhân cũng đã hoàn thành hóa thế giới. Trong thể nội thế giới của lão xuất hiện một kỳ quan. Khác với các thánh nhân khác, thế giới này như hư ảo, đồng thời thỉnh thoảng lại phát ra ánh kim quang tường hòa. Đây chính là mộng chi thế giới và Phật chi thế giới sao? Tiếp Dẫn Thánh Nhân cảm khái, lão nhìn Chuẩn Đề Thánh Nhân bên cạnh, lúc này Chuẩn Đề cũng đang ở trong thể nội thế giới của lão. Mộng chi đại đạo khác biệt với hiện thực, Chuẩn Đề đáp lời, lão cảm nhận được hơi thở của hai loại đại đạo trong thế giới của Tiếp Dẫn. Mộng chi đại đạo hư ảo, phiêu miểu, nên thế giới trông không chân thực, đó là tác dụng của nó. Còn kim quang kia chính là biểu hiện của Phật chi đại đạo. Có mộng chi đại đạo, việc cảm ngộ Phật chi đại đạo của ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiếp Dẫn nói, lão cảm thấy cảm ngộ của mình về mộng chi đại đạo ngày càng sâu. Tuy nó không phải hiện thực, nhưng lại có thể lợi dụng nó để thực hiện rất nhiều việc. Ví dụ như dùng mộng cảnh để thôi diễn, cảm ngộ pháp thuật đạo pháp. Trong hiện thực, một khắc là một khắc, một ngày là một ngày. Nhưng trong mộng cảnh, lão có thể điều chỉnh dòng chảy thời gian. Trong hiện thực, cường giả tu luyện thời gian đại đạo có thể khiến ngoại giới qua một ngày, bản thân đã qua một năm, tương đương với việc tu luyện nhiều hơn người khác. Tiếp dẫn cũng có thể làm được như vậy trong mộng cảnh. Mộng chi thế giới khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, thật sự có thể nghịch chuyển hiện thực sao? Chuẩn Đề tò mò hỏi, nếu làm được, Tây Phương Giáo Đại Hưng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không cần dựa vào hương hỏa hay địa bàn. Tiếp dẫn nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở mắt, hiện thực là hiện thực, mộng cảnh là mộng cảnh. Hoặc có lẽ, đối với sự vật trong mộng cảnh, thế giới hiện thực này của chúng ta mới là mộng cảnh. Ai cũng không nói rõ được thế giới hiện tại có phải là mộng cảnh của một sinh linh hùng mạnh nào đó tạo ra hay không. Những điều này đối với tiếp dẫn hiện tại vẫn còn quá thâm sâu. Đúng vậy, nếu thế giới này là mộng cảnh của một đại năng, thì vị đó mạnh đến mức nào, không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn Đề gật đầu, lão cảm thấy tiếp dẫn hiện tại có sự biến hóa rất lớn so với trước kia. Tuy nhiên, những thứ trong mộng cảnh có lẽ thật sự có thể đưa ra hiện thực. Chỉ là hiện tại ta chưa làm được. Tiếp dẫn kiên định nói, lão cảm thấy đây chính là đạo của mình. Trước kia có lẽ lão không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại lão muốn thực hiện nó. Tất cả đều nhờ vào công pháp mà Thông Thiên Giáo chủ tung ra và kết quả thảo luận của các thánh nhân. Tại sao tạo hóa đại đạo có thể sáng tạo sinh linh, mà mộng chi đại đạo của lão lại không thể đưa vật phẩm trong mộng vào hiện thực? Hiện tại không được không có nghĩa là tương lai không thể. Vậy chúc mừng sư huynh trước. Chuẩn Đề cười nói, kiên định đi trên con đường của mình chính là một loại trưởng thành. Đúng rồi, huynh nói xem Phật đạo này không nằm trong 3000 đại đạo, liệu có cần thiết phải tiếp tục đi xuống không? Tiếp dẫn thần bí hỏi, 3000 đại đạo không bao gồm Phật đạo, và mỗi loại đại đạo khi tu luyện đến cùng đều sẽ tỏa sáng. 3000 hỗn độn ma thần nắm giữ 3000 đại đạo cho thấy chúng là mạnh nhất. Huynh đã lựa chọn rồi, sao còn hỏi đệ? Chuẩn Đề lắc đầu cười khổ, đối với Phật đạo, nghiên cứu của lão cũng rất sâu. Tiếp dẫn hỏi vậy nhưng vẫn chọn để một trong 3 thi hóa thành Phật chi thế giới. Dù hiện tại nó còn yếu ớt, nhưng tương lai ra sao thì không ai nói trước được. Phải, mỗi ma thần nắm giữ một đại đạo, nhưng ai nói thế giới này chỉ có 3000 đại đạo? Không phải còn có tiểu đạo sao? Đường là do người đi mà thành. Tiếp dẫn cười nói, 3000 đại đạo, 10 vạn tiểu đạo, mỗi con đường đi đến cực hạn đều rất mạnh. Phật đạo hiện tại là do họ sáng tạo, nếu thật sự có sinh linh đạt tới cảnh giới chân Phật mà họ đề ra, thì sinh linh đó sẽ đạt tới một độ cao chưa từng có. Đây vừa là cảnh giới, vừa không phải cảnh giới, mà giống như một loại tâm cảnh hơn. Chỉ có điều muốn đạt tới chân Phật quá khó khăn. Phật giảng chúng sinh bình đẳng, nhân từ, hy sinh cái tôi. Ít nhất hiện tại 2 vị thánh nhân sáng tạo Tây Phương Giáo cũng chưa làm được. Phật không thể có tư tâm. Đúng vậy, đường là do người đi. Huynh định làm thế nào? Chuẩn Đề hỏi, lợi dụng mộng chi đại đạo tạo ra một mộng cảnh thế giới. Đại mộng 3000, đi khắp thế gian này. Tiếp dẫn đáp, đó là kế hoạch đầu tiên, để phân thân của mình đi trong mộng cảnh, hoàn toàn dựa theo ý cảnh chân Phật mà đi. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3000 lần. Cuối cùng 3000 lần hợp nhất, lão tin rằng dù không thành chân Phật thì cảm ngộ về Phật đạo cũng sẽ thăng tiến vượt bậc. Đây cũng là lý do Chuẩn Đề chọn từ bỏ cảm ngộ Phật đạo dù nghiên cứu rất sâu, vì tiếp dẫn có mộng chi đại đạo phụ trợ. Chuẩn Đề vốn là cây bồ đề, khả năng cảm ngộ rất mạnh, nhưng đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Chuẩn Đề đã dựng xong khung sườn cho Phật đạo dưới gốc bồ đề, phần sau cần tiếp dẫn đi thực tiễn. Nếu phương pháp này không ổn, có thể thử đại mộng 3000 ngay tại Hồng Hoang. Chuẩn Đề đề nghị, mộng cảnh chung quy vẫn là hư ảo, có thể bị ý chí của tiếp dẫn ảnh hưởng. Sinh linh Hồng Hoang thì không, nên hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Đến lúc đó ta sẽ thử. Tiếp dẫn cười nói, trong lúc 2 người giao lưu, Chuẩn Đề đột nhiên biến sắc, nhìn về phía đông Côn Luân Sơn. Hành động này thu hút sự chú ý của tiếp dẫn, sư đệ, có chuyện gì vậy? Sư huynh, là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn cầu hợp tác với chúng ta. Chuẩn Đề đáp, sau đó truyền âm kể lại lời của Nguyên Thủy. Nguyên Thủy luyện khí cần tiên kim, thần kim. Diệu quá, Tây Phương Giáo ta chẳng phải đang thiếu pháp bảo thần binh sao? Vừa hay có thể để y chế tạo cho chúng ta một ít. Tiếp dẫn cười nói, giờ nghĩ lại lão vẫn thấy Hồng Quân Thiên Vị, đem hầu hết pháp bảo tốt cho thánh nhân phương Đông. Với năng lực hiện tại đệ có thể điểm thạch thành kim, nhưng muốn tạo ra loại tiên kim tuyệt thế thì vẫn chưa đủ. Chuẩn Đề nói, không phải lão không muốn, mà là do cảm ngộ kim chi đại đạo chưa đạt yêu cầu. Không sao, cứ từ từ. Tiếp dẫn cười, Chuẩn Đề gật đầu, bỗng nhớ ra điều gì, đúng rồi, giờ nghĩ lại đệ mới phát hiện một vấn đề. Sư đệ, vấn đề gì? Năm đó, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn và đệ tử của Thông Thiên Giáo chủ từng tỉ thí công khai ở cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chuẩn Đề nhắc lại, ta biết, khi đó đệ còn muốn thu Kim Linh Thánh Mẫu làm đệ tử, còn khiến bao nhiêu sinh linh muốn gia nhập Tiệt Giáo. Tiếp dẫn gật đầu chờ đợi. Chuẩn Đề giải thích, sau khi 3 thi hóa luân hồi, đệ nhớ lại trận chiến đó, kết hợp với hiểu biết hiện tại về Tiệt Giáo, đệ có thể khẳng định khi ấy mấy đệ tử Tiệt Giáo chắc chắn đã khai tịch thể nội thế giới. Tuy nhiên, việc chạm ba thi hóa thế giới là do Nguyên Thủy Thiên Tôn đề xuất gần đây, mà lúc đó họ mới là Đại La Sơ Kỳ, không thể chạm ba thi. Vậy nên Kim Linh Thành Mẫu không thể hóa thế giới kiểu đó. Nhưng cảm ngộ về Kim Chi Đại Đạo của nàng ta khi ấy vô cùng sâu sắc, hơn nữa thuộc tính lại hoàn toàn giống với Kim Chi Đại Đạo của đệ. Đó là lý do đệ muốn thu nàng ta làm trò. Phải biết rằng Kim Chi Đại Đạo tuy là một, nhưng mỗi sinh linh cảm ngộ ra mỗi khác, vậy mà nàng ta lại giống đệ như đúc. Trước đó Thông Thiên nói thể nội thế giới cần vật trấn áp, mà vật trấn áp tốt nhất chẳng phải là linh căn sao? Ý đệ là, những linh căn mất tích ở Hồng Hoang bấy lâu nay đều ở Tiệt Giáo và đã được chia cho các đệ tử đó. Tiếp dẫn kinh ngạc, lão lập tức sâu chuối các sự việc, hóa ra đệ tử Tiệt Giáo mạnh như vậy là nhờ khai tịch thể nội thế giới và dùng linh căn trấn áp. Mấy năm nay Tây Phương Giáo và Xiển Giáo gánh tiếng xấu thay cho đám đệ tử này, giờ mới rõ chân tướng. Nhưng mấy người khác dùng linh căn để hiểu, còn Kim Linh Thành Mẫu thì sao? Kim Chi Linh Căn là cây bồ đề, chính là bản thể của đệ mà, không thể nào nằm trong người nàng ta được. Có hai khả năng, một là họ tìm được một cây bồ đề khác, hai là tìm được vật thay thế tương đương. Chuẩn Đề đáp, lão không nghĩ ra cách nào khác. Một cây bồ đề khác? Không thể nào, bồ đề chứ có phải bàn đào đâu, và lại dù có bồi dưỡng thì phẩm giai cũng không thể cao như vậy. Tiếp dẫn lắc đầu, bác bỏ khả năng đầu tiên. Ai biết được, lần tới hỏi một chút là xong mà. Nói đi cũng phải nói lại, không biết tiểu tử Hứa Diệp kia lấy cái gì để trấn áp thể nội thế giới nhỉ? Chuẩn Đề tò mò, giờ lão biết hy vọng thu Kim Linh đã tắt nên không nghĩ tới nữa. Nhưng Hứa Diệp là đại sư huynh Tiệt Giáo, được Thông Thiên trọng dụng nhất, vật trấn áp chắc chắn phải mạnh hơn nhiều. 10 đại linh căn của Hồng Hoang sắp bị Tiệt Giáo phá sạch rồi. Chắc là Ngộ Đạo Trà, hoặc là Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên. Tiếp dẫn đoán, lão thấy cảm ngộ kiếm đạo của Hứa Diệp rất sâu, Thông Thiên đưa Chu Tiên Kiếm là hợp lý. Nhưng giờ họ cũng biết Hứa Diệp chính là Tam Diệp đạo nhân, nắm giữ rất nhiều pháp tắc, chắc chắn sẽ phát triển toàn diện, nên Ngộ Đạo Trà là hợp nhất, giúp cảm ngộ đại đạo dễ dàng hơn. Rất có thể là Ngộ Đạo Trà, nếu không sao phân thân của hắn cứ ở mãi trên Thái Âm Tinh tu luyện. Chuẩn Đề đồng tình, thể nội hóa thế giới càng hoàn thiện thì cảm ngộ đại đạo càng sâu. Hứa Diệp có lẽ không có vật trấn áp cố định nên phải tự mình cảm ngộ, kết hợp với công đức và năng lực của Ngộ Đạo Trà trên Thái Âm Tinh để tu luyện. Sư đệ, ta có một ý này. Sư huynh, ý gì? Tại sao chúng ta không đem đại đạo pháp tắc mình nắm giữ truyền dạy cho Hứa Diệp luôn? Tiếp dẫn nói, Chuẩn Đề kinh ngạc, rồi suy nghĩ một chút, lông mày giãn ra. Hứa Diệp là đệ tử Thông Thiên, nhưng lại học trộm pháp tắc của Nguyên Thủy và Lão Tử, còn có hậu thổ của Địa Phủ, có lẽ nữ hoa cũng truyền thụ cho hắn rồi. Nếu chúng ta cũng dạy hắn, vậy hắn coi như là đệ tử của tất cả thánh nhân chúng ta. Đây cũng là một loại nhân quả. Chuẩn Đề gật đầu, việc Thông Thiên truyền công pháp là một nhân quả quá lớn, họ khó mà hoàn trả hết, dạy bảo Hứa Diệp cũng là một cách trả nợ. Dù ít nhưng vẫn là có trả. Hơn nữa, việc này còn giúp thắt chặt quan hệ với các thánh nhân phương Đông, đặc biệt là Thông Thiên, tội gì không làm. Tiếp dẫn gật đầu, hai vị thánh nhân bắt đầu bàn bạc việc dạy bảo Hứa Diệp. Cùng lúc đó, Hoa Hoạt Cung, nữ hoa thánh nhân mở bừng đôi mắt, thở ra một luồng thanh khí dài. Bên cạnh bà là Thiện Thi Nguyệt Lão đang đứng đợi. Thế nào rồi? Nguyệt Lão tò mò hỏi. Lúc này hai vị hảo hữu khác là Ác Thi và Tự Ngã Thi đã biến mất. Tuyệt vời vô cùng, nữ hoa cười đáp. Bà nhắm mắt lại như đang hồi vị, rồi đột ngột mở mắt ra, vẻ mặt vừa kích động vừa có chút đáng yêu, trong tạo hóa thế giới của ta, thế mà lại mọc ra một cây tạo hóa thần thụ. Bà mở ra thể nội thế giới cho Nguyệt Lão xem, có thể thấy ở trung tâm thế giới đó là một cái cây khổng lồ chống trời, nửa hư nửa thực. Nó có hình dáng cây nhưng không hẳn là linh căn theo nghĩa thông thường, mà giống một món pháp bảo hơn. Tạo hóa thần thụ, nghĩa là sao? Nguyệt Lão tò mò, ngươi có thể hiểu đó là sự hiển hóa cụ thể của tạo hóa đại đạo. Nữ hoa đáp, Nguyệt Lão suy nghĩ một lát rồi hiểu ra. Cũng giống như cây bồ đề hiển hóa Kim Chi đại đạo trong thế giới của Chuẩn Đề vậy. Đạo của tạo hóa cũng nằm ở sự sáng tạo, hiểu theo nghĩa hẹp là sáng tạo sinh linh, vậy cái cây này làm thế nào để tạo ra sinh linh? Tạo hóa thần thụ sẽ nở hoa, cũng sẽ kết quả. Nữ hoa nói, theo ý niệm của bà, rễ cây lơ lửng trong hư không bắt đầu hấp thu năng lượng của thế giới, đưa lên các cành cây. Giây tiếp theo, cây nở đầy hoa với đủ loại màu sắc rực rỡ. Chưa kịp để Nguyệt Lão thưởng thức xong, hoa đã rụng và quả bắt đầu lớn lên. Những quả này trông giống những quả trứng hơn. Bên trên phủ đầy phù văn, mỗi quả tỏa ra một loại khí khác nhau. Ta hiểu rồi, Nguyệt Lão cười, lão cảm nhận rõ mỗi quả trứng đang thai nghén một sinh linh. Nghĩa là mỗi bông hoa là một chủng tộc, có thể là loài đã có ở Hồng Hoang, hoặc loài chưa từng xuất hiện. Hồng Hoang tuy mạnh nhưng mỗi môi trường lại sinh ra những loài khác nhau. Trong lúc Nguyệt Lão cảm khái, các quả trứng đồng loạt vỡ ra. Mỗi quả sinh ra một tiên thiên sinh linh, căn cước không quá mạnh nhưng cũng không yếu, hình thù kỳ quái, vừa sinh ra đã có cấp bậc huyền thiên. Sức mạnh địa phong thủy hỏa. Nữ hoa như đang ngâm sướng, trước ánh mắt kinh ngạc của các sinh linh mới sinh, các loại vật chất bắt đầu xuất hiện trong tạo hóa thế giới, hình thành nên phôi thai của một thế giới đang tiến hóa chậm rãi. Các sinh linh dường như nhận được thông báo của nữ hoa, tự mình đi tìm động phủ. Trước đó còn tưởng có thể lược bớt quá trình tạo ra vật chất chứ. Nguyệt lão cười khổ, trước kia năm vị thiện thi bàn bạc ở đạo tràng của Thông Thiên, cứ tưởng ba thi hóa thế giới sẽ giống như hậu thổ hóa luân hồi hay bàn cổ hóa thân, trực tiếp hiện ra vật chất luôn. Không ngờ vì họ truy cầu đại đạo riêng nên không hóa thành vật chất, hoặc có lẽ do thực lực chưa bằng bàn cổ nên chỉ có thể hóa thành đại đạo hiền hóa. Đúng vậy, hơn nữa vật chất trong thể nội thế giới không thể mang từ bên ngoài vào. Nữ Hoa lắc đầu, bà hiểu rằng nếu mang mọi thứ vào, Hồng Hoang sẽ bị Hứa Diệp nuốt chửng mất. Và lại nội và ngoại là hai thế giới riêng biệt, nếu dùng vật chất bên ngoài làm cơ sở thì bên trong sẽ không thể sinh ra thiên địa nhân tam đạo. Đúng lúc này, trong thế giới đột nhiên xuất hiện rất nhiều công đức của cả thiên, địa và nhân đạo, tất cả đều nhập vào tạo hóa thần thụ. Nàng tạo ra vật chất là địa đạo công đức, sáng tạo sinh vật là nhân đạo công đức, có vật chất và sinh linh coi như hoàn thiện thế giới, đó là thiên đạo công đức. Nguyệt lão giải thích, việc công đức nhập vào cây hay vào nữ oa thì cũng đều là tăng cường thực lực cho bà. Kinh doanh tốt thế giới này, thực lực của ta sẽ tăng trưởng bùng nổ. Nữ oa hào hứng, bà thấy được tương lai khi nhân đạo của Hồng Hoang nằm trong tay mình sẽ sinh ra nhiều công đức, cộng với công đức tích trữ trong nội giới, bà có thể đột phá xiềng xích để trở thành cường giả trên tâm thánh nhân. Thế giới của các thánh nhân khác cũng sẽ cần nàng giúp đỡ đấy. Nguyệt lão cười, dù Minh Hà lão tổ cũng có thể tạo ra chủng tộc mới, nhưng chủng tộc do thánh nhân nắm giữ tạo hóa pháp tắc như nữ oa tạo ra sẽ hoàn mỹ, mạnh mẽ và phù hợp với thế giới hơn. Chưa kể nữ oa trong mắt họ chính là hóa thân của nhân đạo Hồng Hoang, họ chắc chắn sẽ nhờ bà giúp tạo ra sinh linh trong thế giới của mình, lúc đó bà lại kiếm thêm được bộn công đức nhân đạo. Nữ oa gật đầu, cây tạo hóa thần thụ này còn có thể tạo ra những chủng tộc mạnh hơn nữa đúng không? Nguyệt lão hỏi, vì lão thấy những tộc vừa rồi hơi có chút quy mô nhỏ. Đó là đương nhiên, nữ oa thong thả đáp. Nữ oa hồi đáp có chút hờ hững. Nguyệt lão thấy trên cây tạo hóa thần thụ này lại bắt đầu thai nghén ra những quả trứng. Chỉ có điều, hiện tại quá trình này vô cùng chậm chạp. Thậm chí chậm đến mức gần như không thấy được bất kỳ sự thay đổi nào. Muốn thai nghén ra chủng tộc cường đại, điều kiện cần thiết cũng tương đối hà khắc. Nữ oa đáp lại, Nguyệt lão cũng đã nhìn ra được điều kiện mà nàng ám chỉ là gì. Ví dụ như cần thời gian đằng đẵng, cần rất nhiều lực lượng tạo hóa tưới nhuần, thậm chí có lẽ còn cần một số vật chất cường đại đặc thù. Dưới những yếu tố này mới có thể thai nghén ra sinh linh cường đại. Đúng vậy, sinh linh càng cường đại thì càng cần nhiều thời gian càng dài mới có thể chứng minh nó càng mạnh. Nguyệt lão đáp lời, điều này khiến lão liên tưởng đến các thiên đạo thánh nhân không phải đều như vậy sao? Ngay cả nữ oa thánh nhân trước mắt, với tư cách là một thành viên của tiên thiên sinh linh, khi Long Vương, Nguyên Phược, Thủy Kỳ lân hóa hình thì nàng vẫn còn đang được thai nghén. Đủ để thấy tiềm lực của nàng lớn đến mức nào. Thời gian dài chứng tỏ hấp thụ năng lượng càng nhiều, căn cơ cũng càng cường đại. Sinh linh mà tạo hóa thần thụ thai nghén cũng là như thế. Cùng với việc ta cảm ngộ quy tắc tạo hóa đại đạo càng sâu, tương lai có thể sáng tạo ra chủng tộc càng thêm cường đại. Đương nhiên, nếu có thể tìm được một số vật chất cường đại thì cũng sẽ như vậy. Nữ oa đáp lại, nhìn những hạt giống đang được thai nghén này, trong lòng nàng không khỏi có chút vui mừng. Theo sự cảm ngộ tạo hóa đại đạo gia tăng, nàng cũng không biết đến lúc đó có thể lấy đại đạo pháp tắc mạnh nhất để chứng đạo hay không. Vật chất gì cũng được sao? Nguyệt lão tò mò hỏi, những điều trước đó lão có thể hiểu được. Cảm ngộ quy tắc tạo hóa đại đạo càng sâu thì chủng tộc sáng tạo ra càng mạnh. Nhưng ý tứ của câu sau có phải là nói, bất cứ vật chất nào cũng có thể được sáng tạo thành sinh linh hoặc chủng tộc. Nếu thật sự là vậy thì năng lực này quả thực quá mức vô lý. Về lý thuyết mà nói, đúng là như vậy. Nữ oa hồi âm, Nguyệt lão hít một hơi khí lạnh. Lão kinh ngạc nhìn nữ oa gật gật đầu, không nói gì thêm. Vậy có phải là nói, những cực phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí là tiên thiên chí bảo này, ngài đều có thể để chúng thai nghén ra? Đây chẳng phải là tương đương với việc giúp chúng hóa hình sao? Nguyệt lão có chút không thể tin nổi lên tiếng. Phải biết rằng, chuẩn đề thánh nhân của phương Tây chẳng phải là cây bồ đề trong tiên thiên thập đại linh căn hóa hình sao? Loại tiên thiên linh căn này muốn hóa hình là vô cùng khó khăn. Nếu có thể làm cho loại vật này hóa hình, vậy nữ oa thánh nhân chẳng phải sẽ có thêm rất nhiều trợ thủ cường đại sao? Dù sao, trong tay nữ oa, linh bảo là nhiều nhất trong 6 vị thánh nhân. Nếu có thể để những linh bảo này toàn bộ biến tướng hóa hình, chiến lực cường đại bên cạnh nữ oa sẽ tăng vọt một mảng lớn. Chiến lược trung bình của đệ tử, giáo phái, chủng tộc sẽ là đệ nhất. E rằng đến lúc đó, trong số các đệ tử, chỉ có Hứa Diệp mới có thể áp chế được sinh linh do nàng sáng tạo ra. Chủng tộc càng cường đại, điều kiện yêu cầu càng hà khắc. Nữ oa đáp lại, Nguyệt lão sững sờ, chẳng phải vừa rồi nàng cũng nói những lời tương tự sao? Tuy nhiên chuyển niệm suy nghĩ một chút, lão liền hiểu ra. Có lẽ với thực lực hiện tại của nữ oa cũng như sức mạnh quy tắc tạo hóa đại đạo mà nàng nắm giữ, muốn làm được điều này sẽ rất khó khăn. Nữ oa, chuẩn đề. Những sinh linh này đều là do thiên địa thai nghén, mà chính nữ oa muốn thai nghén loại sinh linh cấp bậc này thì cần thực lực mạnh mẽ hơn nữa cũng như cảm ngộ sâu hơn về quy tắc tạo hóa đại đạo. Nếu không, có lẽ bây giờ nữ oa đã sớm lấy Sơn Hà Xá Tắc Đồ hoặc các pháp bảo khác ra thí nghiệm rồi. Còn một điểm nữa, nếu ngài thực sự nắm giữ năng lực như vậy, ngài còn cần nắm giữ thêm một loại năng lực hoặc vật thay thế nữa. Nguyệt lão chậm rãi nói, lão không còn xoáy sâu vào việc có thể thai nghén những sinh linh kia hay không, mà cân nhắc vấn đề từ thực tế. Năng lực gì? Nữ Oa hiếu kỳ hỏi. Thời gian đại đạo, Nguyệt lão đáp. Thời gian, không gian, mấy loại đại đạo này là những quy tắc đại đạo cường đại và khó nắm bắt nhất. Đặc biệt là quy tắc thời gian đại đạo, nếu ai nắm giữ được năng lực này, thực lực của kẻ đó sẽ tăng lên rõ rệt. Ý ngươi là, nắm giữ quy tắc thời gian đại đạo, sau đó thi triển trong thể nội thế giới, gia tốc việc thai nghén sinh linh bên trong. Nữ Oa phản hồi, phải nói rằng đề nghị này vô cùng tốt. Nàng hiểu rõ, loại sinh linh như nàng thai nghén cần thời gian tính bằng nguyên hồi. Đợi đến khi thực sự có thể thai nghén, còn phải chờ đợi thời gian dài như vậy thì hầu như không còn ý nghĩa gì nữa. Do đó, giảm bớt thời gian thai nghén trong thể nội thế giới là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, muốn nắm giữ quy tắc thời gian đại đạo nói thì dễ làm thì khó. Không nói những chuyện này nữa, đến lúc đó hãy tính tiếp. Nữ Oa tiếp tục lên tiếng, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Muốn tham ngộ thời gian đại đạo mà không có sự trợ giúp thì không được. Ví dụ như đạt được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, bên trong vừa vặn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo. Thế nhưng, đi đâu tìm? Căn bản là không tìm thấy. Tham ngộ quy tắc thời gian đại đạo quá khó, nhưng tại sao chúng ta không tìm thử biện pháp khác? Nguyệt lão mở lời, biện pháp gì? Nữ Oa mở to mắt hỏi. Nàng nghĩ đến việc lưu tốc thời gian ở Thiên Đình và Hồng Hoang Đại Lục không giống nhau. Tuy nhiên, cái đó hoàn toàn khác với trường hợp của nàng. Dùng trận pháp, Nguyệt lão đáp, trận pháp bao hàm các phương diện quá toàn diện, đến mức hầu như tất cả các quy tắc đại đạo đều có thể bao hàm trong trận pháp. Trận pháp, Hứa Diệp, Nữ Oa nghi vấn rồi sau đó khẳng định chắc nịch. Tuy nói người mạnh nhất về trận pháp chi đạo là Thông Thiên Giáo chủ, nhưng ngay lập tức nàng lại nghĩ tới Hứa Diệp. Thứ nhất là vì Hứa Diệp là đệ tử đắc ý nhất của Thông Thiên Giáo chủ, nhận được chân truyền sâu sắc. Thứ hai, một đạo phân thân của Hứa Diệp hiện đang ở Oa Hoàng Cung. Hơn nữa, nàng nhìn thấy ở Hứa Diệp quá nhiều điều bất thường. Nàng biết rõ, quy tắc đại đạo mà Hứa Diệp nắm giữ rất nhiều, biết đâu Hứa Diệp thực sự có thể giúp được nàng. Đúng vậy, Hứa Diệp có thể lấy ra nhiều linh quả, dược liệu như thế, thậm chí hắn còn luôn muốn luyện chế ra đan dược giúp Vu tộc sinh ra nguyên thần. Hoặc giả để hắn giúp đỡ là một cái trận pháp quy tắc thời gian đại đạo cũng không phải là không thể. Nguyệt lão đáp lời, tuy Trình lão cũng không nắm chắc, nhưng hiện tại chẳng phải là có bệnh thì vái tứ phương sao? Đi hỏi một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vừa vặn có thể xem Hứa Diệp đã nghiên cứu ra đan dược chưa, nếu chưa, ta cũng có thể giúp hắn một tay. Nữ Oa đáp lại, lần trước nàng đã nhắc nhở Hứa Diệp thử pha trộn một chút lực lượng quy tắc tạo hóa đại đạo vào trong đan dược. Cũng không biết bấy lâu nay thành quả của Hứa Diệp thế nào. Nếu phương pháp của hắn vẫn không được, vậy Nữ Oa chuẩn bị giúp Hứa Diệp thí nghiệm. Dù sao về phương diện tạo hóa chi đạo, nàng vẫn cảm thấy mình hiện tại là mạnh nhất. Thực sự không được thì tìm Thông Thiên Giáo chủ hỏi một chút. Nguyệt lão đáp lời, Nữ Oa và Nguyệt lão tách ra. Nàng tìm đến phân thân của Hứa Diệp. Chúc mừng thánh nhân thực lực lại tiến thêm một bước. Phân thân Hứa Diệp bình thản nói. Nữ Oa thánh nhân tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không thấy kỳ quái cho lắm. Hiển nhiên trước khi đến nàng đã có ý ẩn giấu thực lực của mình, nhưng vẫn bị phân thân của Hứa Diệp nhìn thấu. Đối với Hứa Diệp, nàng cảm thấy bất cứ chuyện gì xảy ra trên người hắn cũng không có gì lạ. Ngay sau đó, nàng đem tất cả những phát hiện sau khi dung hợp với ác thi, tự ngã thi cùng với mục đích mình đến đây nói hết cho phân thân Hứa Diệp. Gia tốc lưu tốc thời gian trong thể nội thế giới của ngài, ta có thể làm được. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, Nữ Oa hơi trợn to mắt nhìn về phía phân thân Hứa Diệp. Nàng không ngờ rằng Hứa Diệp thực sự có thể làm được. Tuy trước khi đến trong lòng đã có dự liệu nhưng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên Hứa Diệp quá toàn diện. Toàn diện đến mức nàng đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thông Thiên Giáo chủ cư nhiên biết loại trận pháp này sao? Nữ Oa thánh nhân có chút không thể tin nổi mở lời. Sư tôn không biết trận pháp này. Phân thân Hứa Diệp nhàn nhạt đáp lại. Lần này đến lượt Nữ Oa triệt để kinh ngạc. Nàng vốn dĩ cho rằng Hứa Diệp biết trận pháp như vậy chắc chắn có liên quan mật thiết đến Thông Thiên Giáo chủ. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới, Thông Thiên Giáo chủ còn không biết mà Hứa Diệp lại biết. Xem ra bí mật trên người Hứa Diệp quá nhiều. Cũng chẳng trách Hứa Diệp lại cẩn thận như vậy, cẩn thận đến mức Nữ Oa cũng không biết Hứa Diệp rốt cuộc có bao nhiêu phân thân, càng không biết chân thân của Hứa Diệp rốt cuộc đang ở nơi nào. Đi xem thể nội thế giới của ngài một chút đi. Phân thân Hứa Diệp mở lời. Nữ Oa gật gật đầu. Nàng mở ra quyền hạn để phân thân Hứa Diệp tiến vào trong thể nội thế giới của mình. Mà chính nàng cũng ngưng tụ ra một đạo linh thể xuất hiện bên cạnh phân thân Hứa Diệp. Không tệ, không tệ. Hứa Diệp gật đầu. Thể nội chung thế giới của ta so với sư tôn của ngươi thì thế nào? Nữ Oa hiếu kỳ hỏi. Nàng quay người nhìn về phía Hứa Diệp, cùng là thánh nhân, tự nhiên cũng có tâm lý so sánh. Đạo không đồng, thế giới cũng không giống nhau, không cần thiết phải so sánh. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, dù sao hắn cảm thấy đây là hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không cần so sánh. Nữ Oa thánh nhân tu tạo hóa đại đạo, mà sư tôn Thông Thiên Giáo chủ thì tu song song trận và kiếm. Hơn nữa, hắn cũng chỉ nhìn thấy thể nội chung thế giới hiện tại của Nữ Oa, chứ chưa thấy thể nội thế giới của Thông Thiên Giáo chủ bây giờ đã trở thành hình dáng gì. Ta đang nói đến kích thước thế giới, người chắc hẳn đã từng thấy thể nội chung thế giới của sư tôn ngươi lớn cỡ nào chứ? Nữ Hoa phản hồi, cái nàng so chính là kích thước, bởi vì nàng biết rõ, kích thước thể nội thế giới mới có thể nhìn ra được nhiều thứ. Tương đương nhau thôi, phân thân Hứa Diệp đáp, hắn không trực diện trả lời ai lớn ai nhỏ, chỉ có thể nói cho Nữ Hoa là tương đương nhau. Ồ, cho nên thể nội chung thế giới của ông ấy vẫn lớn hơn của ta sao? Nữ Hoa hơi thất vọng một chút, là một thánh nhân sống qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, nàng hiểu rõ phân thân Hứa Diệp không trực tiếp trả lời tức là mình nhỏ hơn một chút. Có lẽ các phương diện mọi người đều tương đương nhau, nhưng dù sao sư tôn cũng được coi là hậu duệ bàn cổ chính tông. Hứa Diệp đáp, xuất hiện khoảng cách như vậy, Hứa Diệp chỉ có thể suy đoán là vì có lẽ căn cước của Tam Thanh mạnh hơn các tiên thiên sinh linh khác một chút. Tuy mọi người đều là những kẻ kiệt xuất trong hàng tiên thiên sinh linh, đều trở thành cường giả cấp bậc thánh nhân, nhưng giữa thánh nhân cũng có mạnh yếu. Dù sao Tam Thanh cũng là do nguyên thần của bàn cổ hóa thành. Nhục thân bàn cổ hóa thành thế giới hồng hoang, nguyên thần là thứ quan trọng ngang hàng với nhục thân, hóa ra tất định rất mạnh. Ngay cả hạo nhiên chính khí trên người bàn cổ cũng hóa thành những pháp bảo như chư thiên khánh vân sánh ngang với tiên thiên chí bảo, huống chi là nguyên thần của bàn cổ. Ta hiểu rồi. Sư tôn ngươi dù sao cũng từng tiếp nhận đại đạo công đức. Vậy ông ấy chắc là người có thể nội thế giới lớn nhất trong Tam Thanh nhỉ? Nữ Hoa gật đầu đáp lại, nàng thu hồi tâm lý so sánh. Dù sao Tam Thanh là con đẻ của bàn cổ, trong nhân tộc thông thường đều thích con út nhất, tương ứng với việc hiện tại công pháp này đều do Thông Thiên giáo chủ phát hiện. Cho nên nói, không so được với Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chắc hẳn chính là tồn tại có thể nội thế giới lớn nhất trong cùng cấp bậc. Nếu ta đoán không lầm, lão tử thánh nhân mới là người có thể nội thế giới lớn nhất. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, hử, tại sao? Nữ Hoa thánh nhân hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ mình đoán sai? Thông Thiên giáo chủ phát hiện ra công pháp bàn cổ đại thân để lại, lý ra phải là người được bàn cổ yêu thích nhất trong Tam Thanh mới đúng. Vậy thì ông ấy cũng nên là người chiếm giữ nguyên thần bàn cổ nhiều nhất mới phải. Lão tử thánh nhân sinh ra linh trí sớm nhất, đã hấp thu một phần bản nguyên của sư tôn và nguyên thủy thánh nhân. Phân thân Hứa Diệp đáp, hắn vẫn còn ghi nhớ một phần bản nguyên của lão tử thánh nhân. Đương nhiên, đó là trong trường hợp sử dụng các loại phương pháp mà vẫn không thể luyện chế ra đan dược sinh ra nguyên thần cho vu tộc. Nếu thực sự luyện chế ra được loại đan dược này thì hoàn toàn không cần phải động đến lão tử thánh nhân, cứ để lão tử thánh nhân mãi mãi nợ nhân quả của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ. Mối quan hệ của Tam Thanh hiện tại đã hòa hoãn, không cần thiết phải đi phân hóa quan hệ của họ nữa. Ta biết rồi, Nữ Hoa gật đầu đáp, sau đó, nàng như sực nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục mở lời, vậy, thể nội thế giới của ngươi thì sao? So với sư tôn ngươi ở cùng đẳng cấp thì thế nào? Nàng mong chờ nhìn đối phương, muốn biết đáp án này. Đối với nàng, đó đơn thuần chỉ là tò mò, không có chút tâm lý so sánh nào. Bất kể thể nội thế giới của Hứa Diệp lớn hơn hay nhỏ hơn nàng đều có thể chấp nhận. Thể nội thế giới của ta tự nhiên lớn hơn sư tôn một chút xíu. Phân thân Hứa Diệp khiêm tốn nói, thật sự chỉ lớn hơn một chút xíu thôi sao? Tự nhiên là không phải. Chẳng qua là hắn thấy không cần thiết phải nói cho đối phương biết thể nội thế giới thực sự của mình. Việc nói thể nội thế giới của mình lớn hơn Thông Thiên giáo chủ đã đủ khiến nàng kinh ngạc rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của phân thân Hứa Diệp, khi Nữ Hoa nghe thấy vậy, nàng kinh ngạc trong chốc lát, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại. Quả nhiên không hổ danh là ngươi, Nữ Hoa gật đầu đáp, trong lòng nàng hiểu rõ, tuy đám người Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân, căn cước trong toàn bộ thế giới hồng hoang cũng thuộc hàng đỉnh tiêm nhất, nhưng căn nguyên của Hứa Diệp há chẳng phải cũng vậy sao? Hứa Diệp, lúc mới bắt đầu biết đến hắn, nàng đã biết hắn là Cửu Diệp kiếm thảo hóa hình, tương đương với căn cước của Bồ Đề lão tổ. Thế nhưng Hứa Diệp hóa hình muộn hơn, từ đó có thể thấy căn cước của Hứa Diệp dường như còn mạnh hơn. Bởi vì thông thường căn cước càng mạnh thì càng khó sinh ra linh trí và hóa hình. Còn nữa, lúc trước khi Hứa Diệp đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, tam hoa tụ đỉnh của hắn nở tới 10 đóa. Đương nhiên, điều nàng không biết là tam hoa tụ đỉnh thực sự của Hứa Diệp là nở tới 12 đóa. Nếu nàng biết được chắc chắn sẽ còn kinh ngạc hơn nữa, cũng sẽ suy luận ra thể nội thế giới của Hứa Diệp chắc chắn sẽ lớn hơn bọn họ rất nhiều, chứ không phải chỉ lớn hơn một chút như lời hắn nói hiện nay. Hơn nữa, Nữ Hoa không đặc biệt kinh ngạc về thể nội thế giới của Hứa Diệp là vì những thành tựu mà Hứa Diệp đạt được trên con đường này khiến nàng cảm thấy thể nội thế giới của hắn đương nhiên phải lớn hơn. Ví dụ như không chỉ cảm ngộ được kiếm chi đại đạo quy tắc vốn có của mình, mà còn dễ dàng học được khí, đan chi đại đạo quy tắc. Thậm chí Nữ Hoa biết số đại đạo quy tắc Hứa Diệp biết không chỉ dừng lại ở 10 loại. Có thiên phú như vậy, thể nội thế giới của Hứa Diệp lớn hơn chẳng phải rất bình thường sao? Nhìn Hứa Diệp vẻ mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt bình tĩnh, Nữ Hoa lại tiếp tục lên tiếng, đúng rồi. Ngươi nói ngươi có cách gia tốc cho thể nội thế giới của ta, là cách gì? Trận pháp sao? Bất luận thế nào, chỉ cần có thể khiến lưu tốc trong thể nội thế giới gia tăng, bất kể phải trả cái giá nào cũng được. Dù sao những thứ khác đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là thực lực mềm, tăng cường thể nội thế giới, đạt được công đức mới là tăng thêm thực lực cứng thực sự. Tất cả ngoại vật đều chỉ để giúp bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Trận pháp có thể, nhưng tiêu hao cực lớn đúng không? Phân thân Hứa Diệp mở lời, thực tế muốn giải quyết nan đề mà Nữ Hoa đang đối mặt thì có rất nhiều cách. Đối với Hứa Diệp, hiệu quả mà trận pháp mang lại là kém nhất. Dù sao muốn duy trì trận pháp cần lượng tài nguyên khổng lồ. Tài nguyên này có thể nói dùng từ biển trời cũng không quá đáng, ngay cả thánh nhân như nữ hoa cũng tiêu hao không nổi. Đúng vậy, nhưng nếu không dùng trận pháp thì còn có thể có cách nào khác chứ? Nữ hoa tràn đầy mong đợi hỏi, xem ra Hứa Diệp có cách tốt hơn. Hơn nữa dường như còn là một cách không cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Đây đối với nữ hoa mà nói không nghi ngờ gì là một tin tức tốt lành. Dù sao nàng cũng biết nếu thực sự sử dụng trận pháp thì mỗi một khắc tiêu hao sẽ rất lớn. Muốn tiêu hao tài nguyên chậm thì thời gian gia tốc sẽ rất ít, mà thời gian trôi qua nhanh thì tài nguyên sẽ tiêu hao cực nhanh. Một trong 12 tổ vu, thời gian tổ vu trúc cửu âm chẳng phải nắm giữ quy tắc thời gian đại đạo sao? Phân thân Hứa Diệp mở lời. Đúng vậy, nhưng hắn đã không còn nữa rồi. Nữ hoa đáp lại, nàng thực sự không biết trong hồ lô của Hứa Diệp đang bán thuốc gì. Ý của ta là ngài có thể sáng tạo ra một chủng tộc nắm giữ quy tắc thời gian đại đạo hay không? Phân thân Hứa Diệp phản hồi, nếu có thể thì dường như mọi chuyện đều được giải quyết. Không được, nữ hoa suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó lại tiếp tục, tuy nhiên, nếu có thể tìm được thứ gì đó liên quan đến quy tắc thời gian đại đạo, ta chắc là có thể làm được. Nhưng mà, lời của nàng chưa nói hết, nàng hiểu rõ thế giới hồng hoang sở dĩ xuất hiện những vật và sinh linh nắm giữ các loại quy tắc đại đạo là bởi vì thế giới này do bàn cổ hóa thành, mà bản thân bàn cổ nắm giữ 3000 quy tắc đại đạo. Còn nàng không có năng lực đó, cũng không có thực lực đó. Đương nhiên nếu có thể tìm được một thứ, ví dụ như mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp ghi chép quy tắc thời gian đại đạo, nàng có thể khiến nó hóa hình. Và câu nàng chưa nói hết chính là, nếu thực sự gặp được thứ như vậy, nàng muốn cho nó hóa hình cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa những thứ như vậy về cơ bản đều không xuất hiện. Dù sao bản thân quy tắc thời gian đại đạo đã vô cùng thần bí. Không đùa nữa, ta có thể khiến lưu tốc thời gian trong thể nội thế giới của ngài nhanh hơn, cũng không cần tiêu hao tài nguyên của ngài. Nhưng mà, phân thân Hứa Diệp nói, nữ hoa. Nàng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía phân thân Hứa Diệp. Đối phương cư nhiên có thể làm cho lưu tốc thời gian trong thể nội thế giới nhanh hơn mà không cần tiêu hao tài nguyên của nàng. Đây đơn giản là chuyện không thể nào. Thế nhưng đối phương đã nói có thể làm được thì chắc chắn là làm được. Dù sao tiếp xúc với Hứa Diệp một thời gian, đối phương đều nói được làm được. Nhưng mà cái gì? Nữ hoa bình phục tâm tình một chút, mở miệng hỏi. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Nữ hoa đối với chuyện này cũng không hề thất vọng. Là một cường giả thánh nhân đã sống không biết bao nhiêu năm, sao nàng lại không hiểu đạo lý này? Hơn nữa nàng và Hứa Diệp vốn dĩ là quan hệ hợp tác, không phải đối phương phụ thuộc vào nàng. Do đó, nhận được lợi ích từ chỗ đối phương thì phải trả giá là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn một phần công đức trong thể nội thế giới của ngài. Phân thân Hứa Diệp mở lời, muốn gia tốc lưu tốc thời gian trong thể nội thế giới, hắn đương nhiên có thể dễ dàng làm được. Chỉ có điều, giúp đỡ đối phương thì được, nhưng nếu có thể kiếm chút lợi lộc thì tại sao lại không chứ? Dù sao hiện tại cái Hứa Diệp thiếu chính là thời gian, mà công đức là thứ quan trọng có thể giúp hắn trưởng thành. Tại sao lại không làm chứ? Sau khi đến thế giới này, hắn đã có được mấy con đường để đạt được công đức. Trở thành phó giáo chủ Phật môn do Địa Tạng Vương sáng tạo có thể nhận được công đức. Thần Uế Thụ, cực phẩm tiên thiên linh căn, sinh trưởng ở U Minh Huyết Hải, mang lại nguồn công đức không ngừng nghỉ. Việc tu sửa các vị tinh tú trên trời cũng có thể nhận được công đức. Bấy lâu nay những công đức này đều được hắn dùng để tu luyện. Hiện tại lại có thêm một phương pháp nhận được công đức liên tục. Đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ. Được, nữ hoa bình thản đáp, rất tùy ý, bởi vì theo nàng thấy, tài nguyên đều là vật ngoài thân. Nhưng đạt được công đức, nâng cao thể nội thế giới mới là thực sự nâng cao thực lực của mình. Huống chi đối phương còn là Hứa Diệp. Hứa Diệp tương lai là lực lượng nòng cốt đối kháng Hồng Quân, giúp hắn cũng chính là đang giúp bản thân mình. Vậy, phương pháp ngươi nói là gì? Nữ hoa thánh nhân tiếp tục hỏi, nàng vô cùng mong chờ nhìn Hứa Diệp. Ta có thể cho ngài một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo. Phân thân Hứa Diệp bình tĩnh lên tiếng, nữ hoa, nàng kinh ngạc nhìn phân thân Hứa Diệp, cái gì, cư nhiên là cực phẩm tiên thiên linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo. Đây là chuyện nàng vạn vạn không ngờ tới, nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chính là chưa từng nghĩ tới khả năng như vậy. Thật không thể tin nổi, linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo, loại linh căn như thế này, nói nó đứng đầu trong thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn của thế giới hồng hoang cũng không quá chút nào. Hơn nữa trong thế giới hồng hoang vốn dĩ chỉ có mấy gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, làm sao có thể còn có linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo chứ? Đây đơn giản là chuyện chưa từng nghe thấy, loại linh căn này trước đó cư nhiên không hề có chút tin tức nào lọt ra ngoài. Công tác bảo mật này làm cũng quá tốt rồi, người thật sự có loại linh căn như vậy sao? Nữ hoa thánh nhân kinh ngạc hỏi, ngay lúc này, nàng cảm thấy trước đó mình vẫn còn quá tiểu tâm nhìn nhận Hứa Diệp. Kể từ khi phân thân Hứa Diệp đến Hoa Hoàng Cung, hắn vẫn luôn công kích vào tam quan của nàng, dường như nàng chưa bao giờ ngừng bị sốc. Thần Huế Thụ, Luân Hồi Thảo đều là của ta, không cần thiết phải kinh ngạc như thế chứ. Phân thân Hứa Diệp bình thản nói, nữ hoa cạn lời nhìn phân thân Hứa Diệp, đúng, Thần Huế Thụ và Luân Hồi Thảo kia đều là của ngươi. Thế nhưng hai loại tiên thiên linh căn này làm sao có thể so sánh được với linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo. Đó là quy tắc thời gian đại đạo được công nhận là xếp hàng đầu đấy. Ai mà sở hữu linh căn này rồi chuyên tâm tham ngộ, tương lai xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về thời gian đại đạo cũng không biết chừng. Khi đó thực lực của kẻ ấy e rằng trong toàn bộ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sẽ là một tồn tại cực mạnh. Bỏ đi, nói với ngươi cũng chẳng rõ ràng được. Nữ Hoa Thánh Nhân bất lực lắc đầu. Được rồi, nàng thực sự bị sự khoe mẽ một cách khiêm tốn của Hứa Diệp đánh bại rồi. Hóa ra những thứ mà kẻ khác khao khát như vậy, đối với ngươi chỉ giống như rác rưởi thôi sao? Nghĩ lại bản thân mình dù sao cũng là nhân đạo chi chủ, còn ngươi chỉ là một đệ tử giáo phái mà còn giàu có hơn cả những thánh nhân như chúng ta. Đúng là người so với người thì chỉ có tức chết, vật so với vật thì chỉ muốn vứt đi. Vậy linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo ở đâu? Nữ Hoa tiếp tục nói, cảm giác nói chuyện với Hứa Diệp sẽ bị tức chết mất. Tại sao hắn lại có nhiều bảo vật như vậy, mà chính mình, người ban đầu nhận được nhiều bảo vật nhất trên phân bảo nham, dường như chẳng là gì cả. Thế giới hồng hoang trong khoảng thời gian này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đồ tốt, hơn nữa đều có liên quan đến Hứa Diệp. Nghĩ như vậy, dường như bí mật của Hứa Diệp quá lớn. Thậm chí liệu có một khả năng nào đó, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ là một người sư tôn hờ mà Hứa Diệp dùng để phá tan sự nghi ngờ của thế giới bên ngoài. Có lẽ Thông Thiên giáo chủ cũng không rõ rất nhiều chuyện về Hứa Diệp. Nghĩ đến đây, tâm tình Nữ Hoa cũng tốt hơn nhiều. Nàng nhìn phân thân Hứa Diệp bằng ánh mắt dịu dàng, đột nhiên trong đầu nàng lóe lên một tia sáng. Không lẽ Hứa Diệp là sinh linh được bàn cổ phụ thần chọn chúng, hoặc giả hắn chính là bàn cổ phụ thần chuyển thế. Trong lòng Nữ Hoa Thánh Nhân kinh ngạc vô cùng khi nhìn phân thân Hứa Diệp. Trong đầu nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Đó chính là Hứa Diệp có lẽ mới là sinh linh được bàn cổ phụ thần chọn chúng, chứ không phải Thông Thiên giáo chủ. Thậm chí, Hứa Diệp có lẽ không phải là Hứa Diệp, mà chính là bàn cổ phụ thần chuyển thế. Bàn cổ, đứng đầu 3000 ma thần, lại sở hữu 3 trong 4 món hỗn độn chí bảo, chỉ còn một bước nữa là có thể chứng đắc cảnh giới vô thượng kia. Một hỗn độn ma thần như vậy làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc được chứ? Phải rồi, có lẽ đúng là như vậy. Nếu hắn là bàn cổ phụ thần chuyển thế, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được rồi. Nữ Hoa trong một thoáng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như công pháp mà Thông Thiên giáo chủ truyền ra, loại công pháp cường đại và nghịch thiên như vậy cũng chỉ có những cường giả như bàn cổ mới có thể sáng tạo ra. Mà thể nội thế giới của Hứa Diệp lại vừa vặn lớn hơn không gian bên trong của những thánh nhân như bọn họ, chỉ có thể chứng minh căn cước của Hứa Diệp còn mạnh mẽ hơn bọn họ. Mà sinh linh mạnh hơn cả căn cước nguyên thần bàn cổ của Tam Thanh thì chẳng phải chỉ có thể là hỗn độn ma thần sao? Còn nữa là bàn cổ biết 3000 pháp tắc, mà số quy tắc đại đạo Hứa Diệp biết cũng vô cùng nhiều. Điều này nói lên vấn đề rất lớn, dù sao muốn nắm giữ một loại quy tắc đại đạo đến một trình độ nhất định cần lượng thời gian cảm ngộ khổng lồ, mà Hứa Diệp mới xuất thế bao lâu chứ? Ngay cả khi ngộ tính của hắn có mạnh đến đâu cũng không thể nắm bắt nhanh như vậy. Hơn nữa, lúc trước bàn cổ sở hữu 3 trong 4 món hỗn độn chí bảo, điều này ngoài việc chứng minh thực lực của bàn cổ cực mạnh ra thì còn chứng minh bảo vật của bàn cổ rất nhiều. Đã có thể sở hữu những bảo vật như vậy, thì bây giờ tùy tiện lấy ra một gốc linh căn chứa đựng quy tắc thời gian đại đạo cũng không thể bình thường hơn được nữa. Còn một điểm nữa, kể từ khi Hứa Diệp xuất hiện, hắn vẫn luôn dốc sức vào việc tu sửa thế giới hồng hoang, muốn làm cho thế giới hồng hoang trở nên tốt đẹp và mạnh mẽ hơn. Thế giới hồng hoang trước đó vì lượng kiếp mà bị suy yếu đi rất nhiều, hiện tại Bất Chu Sơn, Tinh Tú, Địa Mạch, Huyết Hải, Núi Lửa đều đang dần dần khôi phục và trở nên tốt hơn, đằng sau chắc chắn đều có hình bóng của Hứa Diệp. Thế giới hồng hoang là do nhục thân bàn cổ hóa thành, tu sửa thế giới hồng hoang tự nhiên là mục tiêu của Hứa Diệp. Khoan đã, có một khả năng nào đó, sau khi thế giới hồng hoang trở nên mạnh hơn, bàn cổ phụ thần mới có thể triệt để phục sinh. Nữ Hoa lại nghĩ đến một khả năng khác, đó chính là hiện tại Hứa Diệp chỉ là một đạo phân thân hoặc là một đạo chiếu rọi của bàn cổ. Dù sao bàn cổ thân hóa hồng hoang, muốn phục sinh hoặc để hắn tiến thêm một bước thì chỉ có thể làm cho thế giới hồng hoang trở nên mạnh mẽ hơn. Đây có lẽ được coi là một loại tu hành khác, hoặc giả đến lúc đó thế giới hồng hoang trở nên mạnh mẽ hơn cả trước kia, thực lực của bàn cổ cũng sẽ tiến thêm một bước chăng. Nghĩ đến đây, tâm tư Nữ Hoa càng thêm bay bổng. Càng lúc càng nhiều khả năng hiện ra trong đầu nàng, dường như mỗi một khả năng đều là đáp án, đều có dấu vết để lần theo, đồng thời còn có thể tìm được một số sự kiện để chứng minh. Và những khả năng này đều có một điểm chung, đó chính là thân phận của Hứa Diệp. Cho dù không phải là bàn cổ thì cũng có mối quan hệ muôn vàn sợi dây liên kết với bàn cổ. Nữ Hoa Thánh Mẫu, này sao vậy? Phân thân Hứa Diệp nhắc nhở. Hắn nhìn Nữ Hoa Thánh Nhân có chút ngây người, ánh mắt dường như có chút trống rỗng. Đây không giống dáng vẻ thường ngày của Nữ Hoa Thánh Nhân chút nào. Ồ, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số chuyện thôi. Nữ Hoa Thánh Nhân khựng lại một chút rồi nói. Nàng lập tức lấy lại dáng vẻ trước đó. Trong lòng tuy sóng cuộn biển gào, nhưng hiện tại tất cả đều được chôn giấu nơi đáy lòng. Đối với thái độ dành cho Hứa Diệp, sau này không thể đối đãi như đối với hậu bối được nữa, mà phải coi hắn như người cùng vai vế, thậm chí là tiền bối. Dù sao trong trí tưởng tượng của nàng, Hứa Diệp không phải là Hứa Diệp mà là bàn cổ phụ thần hoặc là người kế thừa của bàn cổ. Một sinh linh như vậy chẳng phải là cùng vai vế, thậm chí là tiền bối sao? Tuy hiện tại hắn chỉ là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, nhưng Nữ Hoa Thánh Nhân biết đây có lẽ chỉ là việc Hứa Diệp tìm một chỗ dựa để có thể sống sót trong thế giới hồng hoang hoặc thực hiện kế hoạch của mình tốt hơn mà thôi. bây giờ xem ra, dường như Thông Thiên giáo chủ cũng không hiểu rõ Hứa Diệp bằng ta. Hừ hừ, trong lòng Nữ Oa thánh nhân có chút kiêu ngạo nho nhỏ. Dù sao lúc trước Thông Thiên giáo chủ đã nói công pháp thể nội thế giới mà họ tu luyện không phải bản hoàn chỉnh, chỉ là bản thiếu. Thông Thiên giáo chủ không cần thiết phải lừa họ, nhưng Hứa Diệp làm sao có thể không biết bản hoàn chỉnh chứ? Đây có lẽ chỉ là vì Hứa Diệp muốn hành sự cẩn thận nên không truyền bản hoàn chỉnh cho Thông Thiên giáo chủ. Nàng vô cùng thấu hiểu cách làm này của Hứa Diệp, dù sao nàng cảm thấy nếu đổi vị trí suy nghĩ, nếu nàng là bản cổ chuyển thế, thậm chí nàng còn không thể bái sư mà sẽ tự mình âm thầm tu luyện, sau đó thao túng tất cả từ phía sau. Càng không thể đem công pháp mình sáng tạo ra để chia sẻ, cho dù có chia sẻ thì cũng phải là sau khi thực lực của mình siêu thoát, trở thành kẻ mạnh nhất rồi mới tính. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mình vẫn không bằng được Hứa Diệp. Hay, ta hiểu rồi, đây chính là khoảng cách giữa ta và hắn a, Nữ Oa thánh nhân thầm nghĩ trong lòng. Nữ Oa thánh nhân nhìn Hứa Diệp, ánh mắt dường như đã xảy ra một số biến hóa. Nàng hiện tại vô cùng rõ ràng, đây có lẽ chính là chênh lệch giữa nàng và Hứa Diệp. Trong lòng Hứa Diệp có đại ái, thân là đệ tử Tiệt giáo, hắn không tiếc sức lực giúp đỡ Tiệt giáo. Dưới sự giúp đỡ của hắn, đại bộ phận đệ tử Tiệt giáo đều có thể hưởng thụ tinh thần công đức để giúp bọn họ trưởng thành. Không chỉ như thế, hắn còn ở trong Hồng Hoang thế giới giúp đỡ rất nhiều chủng tộc. Đồng thời còn tận khả năng giúp Hồng Hoang thế giới tu phục và trở nên mạnh mẽ. Những thứ này không phải chính là chứng cứ thiết thực cho thấy Hứa Diệp chính là bản cổ hoặc là người thừa kế của bản cổ sao? Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều do bản cổ hóa ra, vì vậy bản cổ khẳng định muốn để Hồng Hoang thế giới trở nên tốt hơn. Bất kể là một ngọn cỏ, một gốc cây, hay là tộc quần cường đại. Nghĩ đến đây, Nữ Oa cảm thấy bản thân trước kia thật đặc biệt không phải phép. Sáng tạo ra nhân tộc cũng chỉ vì công đức thành thánh, sau đó đối với nhân tộc cơ bản là không nghe không hỏi. Chính mình thân là người lên tiếng của yêu tộc và nhân tộc, lại để mặc yêu tộc đại tứ sát hại nhân tộc, tạo thành sinh linh đồ thán. Còn Hứa Diệp thì sao? Không phải nhân tộc, lại nhất tâm vì nhân tộc mà suy nghĩ. Tuy rằng nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng thân là thánh nhân, cũng chỉ mất một sát na. Nghĩ đến chính sự của mình, nàng lập tức mở miệng, đúng rồi, linh căn ẩn hàm thời gian quy tắc kia ở đâu? Phân thân Hứa Diệp không biết nội tâm diễn kịch của Nữ Oa. Tuy cảm giác Nữ Oa vừa rồi có chút kỳ quái, nhưng cũng không muốn đi thăm dò ý nghĩ của thánh nhân. Dù sao mỗi sinh linh đều có bí mật của riêng mình, đối phương còn là Nữ Oa thánh nhân. Nàng muốn nói tự nhiên sẽ nói, không cần mình phải hỏi. Cuối cùng cũng nói đến chính sự, không có ở trên người ta, đến lúc đó đợi phân thân của ta đưa tới. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, chẳng qua chỉ là một chu ẩn hàm thời gian đại đạo quy tắc linh căn thôi mà. Có gì to tát đâu, thậm chí Hứa Diệp còn bồi dục ra thập nhị phẩm thanh liên, đến lúc đó thậm chí có thể tiến hóa thành hỗn độn thanh liên. Chỉ là những thứ này đều ở chỗ bản thể tại U Minh huyết hải. Đến lúc đó để Tam Diệp đạo nhân đang lịch luyện hồng trần ở Hồng Hoang đưa tới là được. Đúng rồi, chuyện ngươi nói trước kia về việc nghiên cứu chế ra đan dược giúp vu tộc sinh ra nguyên thần, đã có manh mối gì chưa? Nữ Oa thánh nhân chân thành hỏi, nàng rất muốn giúp việc này, không chỉ vì Hứa Diệp đã giúp nàng rất nhiều, mà còn vì nàng cũng muốn góp một phần sức cho vu tộc. Dù sao nàng và hậu thổ quan hệ rất tốt, những năm này vì quan hệ với Hứa Diệp, nàng và hậu thổ cơ bản đã giải trừ hiểu lầm và hiềm khích, hơn nữa bọn họ còn phải cùng đối mặt với đối thủ cường đại là Hồng Quân. Vu tộc mạnh lên, thăng toán của bọn họ cũng tăng thêm một phần. Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Trước đó có luyện chế một số đan dược, đều là giúp nguyên thần mạnh lên, chứ không thể từ không sinh có tạo ra nguyên thần. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, hắn có chút bất lực, hắn sở hữu nhiều cực phẩm linh căn như vậy, trong đó cũng có một số liên quan đến nguyên thần, nhưng đều không thể bình bạch vô cớ đản sinh nguyên thần, chỉ có thể tăng cường. Trước kia hắn còn nghĩ, có phải phẩm chất những linh căn này vẫn chưa đủ, cần cấp bậc hỗn độn linh căn mới có thể làm được. Thế nhưng, như vậy cần thời gian quá lâu, có lẽ đến lúc đó, sớm đã có biện pháp khác cũng nên. Đối với tạo hóa chi đạo, người cảm ngộ được bao nhiêu? Nữ Oa thánh nhân hỏi, bất kể là nàng nắm đất tạo người, hay là sinh linh đản sinh trong thể nội thế giới, đều có nguyên thần. Vì vậy nàng nghĩ có lẽ tạo hóa chi đạo đối với nguyên thần có trợ giúp nhất định. Trước đó nàng cũng từng kiến nghị qua với Hứa Diệp, hiểu biết không nhiều, Hứa Diệp hồi ứng, bản thể của hắn đã khai tịch rất nhiều thể nội thế giới. Mỗi khi khai tịch một đại đạo quy tắc thế giới, sẽ khiến hắn hiểu sâu hơn về đại đạo đó. Mà tạo hóa thể nội thế giới, khi Nữ Oa thánh nhân đề nghị trước đó, bản thể Hứa Diệp đã bắt đầu khai tịch, hiện tại sớm đã hoàn thành. Chỉ là so với Nữ Oa, sự lý giải của hắn về tạo hóa đại đạo chắc chắn không bằng đối phương. Vừa vặn linh căn ẩn hàm thời gian quy tắc kia còn cần một đoạn thời gian mới đưa tới, trong thời gian này, ta sẽ đem cảm ngộ về tạo hóa đại đạo quy tắc thảo luận với ngươi một phen. Nữ Oa thánh nhân cười nói, Hứa Diệp đã học đại đạo quy tắc của Tam Thanh, hiện tại cũng nên học của mình một chút. Như vậy còn có thể gia thâm thêm một chút nhân quả với Hứa Diệp, Hà Lạc Nhi bất vi sao lại không làm. Hứa Diệp giúp nàng nhiều như vậy, hiện tại cũng là lúc hồi báo đối phương một chút. Đa tạ thánh nhân, phân thân Hứa Diệp hồi ứng. Điều này quả thực quá tốt, hắn hiểu rõ hiện tại Nữ Oa vì duyên cớ ác thi và tự ngã thi hóa thân thế giới, khẳng định sẽ khiến cảm ngộ của nàng trên tạo hóa chi đạo càng sâu sắc hơn. Lúc trước hắn đi học tập đại đạo quy tắc của Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai người bọn họ đều chưa khai tịch thể nội thế giới, càng không để ác thi và tự ngã thi hóa thân thể nội thế giới. Vì vậy, hiện tại nếu đi học lại, có lẽ sẽ khiến hắn cảm ngộ sâu hơn về khí, đan đại đạo. Mà tạo hóa đại đạo có thể nói là một bước tới nơi. Nếu thật sự có thể cảm ngộ tạo hóa đại đạo đến một trình độ nhất định, luyện chế ra đan dược có thể đản sinh nguyên thần, thì đối với hắn cũng là một loại trưởng thành. Nghĩ đến đây, hắn liền bách bất cập đái muốn cùng nữ hoa thánh nhân thảo luận tạo hóa đại đạo quy tắc. Lần luận đạo này, phi đồng tầm thường. Nữ hoa thần sắc túc mục, phân thân Hứa Diệp cung kính hành lễ, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hắn chú ý tới trong ánh mắt nữ hoa nhìn mình đa thêm một tia thâm ý khó tả. Tạo hóa chi đạo, thế nào là tạo hóa? Khởi đầu từ sáng sinh, kết thúc ở vĩnh hằng. Nữ hoa khai khẩu, sau đó, trong lòng bàn tay nàng hiện ra một đoàn hỗn độn khí lưu, nhìn cho kỹ, đây là hình thái tạo hóa cơ bản nhất, cũng là tạo hóa chi lực. Đoàn khí lưu kia trong tay nàng không ngừng biến hóa, lúc hóa thành cỏ cây, lúc hóa thành phi cầm, dường như có thể hóa tác vạn vật từng tồn tại trên thế gian. Toàn bộ quá trình ẩn hàm tạo hóa đại đạo chi lý. Tạo hóa chi lực sao? Phân thân Hứa Diệp thầm nhủ, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra tiếng ông minh tế vi, tạo hóa chung thế giới bắt đầu ngưng tụ lại. Đồng tử nữ hoa co rụt lại, chỉ thấy xung quanh phân thân Hứa Diệp cánh hiện ra tạo hóa đạo vận hoàn toàn tương đồng với trong tay nàng, thậm chí liên lưu chuyển tiết tấu đều phân hào không sai. Cái này, tâm đầu nữ hoa chấn động, tuy rằng biết những chuyện trước kia của Hứa Diệp, nhưng việc hắn có thể phục hiện hoàn mỹ trong thuấn tức vẫn khiến nàng kinh ngạc. Dù sao tạo hóa chi lực này của nàng, cho dù là cường giả cấp bậc chuẩn thánh tới tham ngộ, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể ngộ được một tia, mà Hứa Diệp lại có thể phục khắc trong nháy mắt. Ta có thể vào thể nội thế giới của ngươi xem thử không? Nữ hoa thánh nhân hỏi. Nàng biết rõ Hứa Diệp nắm giữ nhiều đại đạo quy tắc như vậy, khẳng định tạo hóa thế giới cũng là một thể nội thế giới độc lập. Xem thể nội thế giới của Hứa Diệp, tương hỗ so sánh và ấn chứng với thế giới của mình, như vậy có khả năng khiến thế giới của mình trở nên hoàn mỹ hơn, đồng thời cũng có thể giúp đỡ cho thế giới của Hứa Diệp. Đồng thời nàng còn có một mục đích khác, đó chính là xem thử thể nội thế giới của Hứa Diệp rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lớn bao nhiêu. Dù sao lúc trước nàng đã từng hiếu kỳ, lúc đó Hứa Diệp đã ẩn ý biểu thị thể nội thế giới của hắn còn lớn hơn cả Tam Thanh. Ân, có thể, phân thân Hứa Diệp suy nghĩ một chút rồi đáp ứng. Sau đó hắn thả lòng hạn chế, thần thức nữ hoa xuất hiện trong thể nội thế giới của phân thân Hứa Diệp. Cái này, đó là lực chi thể nội thế giới, ngũ hành thế giới, âm dương thế giới, trận khí đan thế giới, kiếm chi thế giới, luân hồi thế giới. Nhiều thể nội thế giới như vậy sao? Thần thức nữ hoa kinh hô, nàng nhìn thấy từng cái chung thế giới ẩn hàm các loại đại đạo quy tắc. Trong những thế giới được điểm sáng này, mỗi thế giới đều ẩn hàm một loại đại đạo quy tắc, hơn nữa còn là loại đại đạo quy tắc thuần túy nhất. So với những sinh linh nắm giữ một loại đại đạo quy tắc còn thuần túy và cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là trận, khí, đàn cũng như kiếm chi thế giới dường như càng thêm cường đại. Nữ hoa thánh nhân cảm khái, nàng hiểu rõ, đây là bởi vì Hứa Diệp từng học tập tại chỗ Tam Thanh thánh nhân. Vì được thánh nhân truyền thụ, nên cảm ngộ về mấy điều đại đạo quy tắc này sẽ sâu sắc hơn một chút, cũng tạo nên việc thể nội thế giới tương ứng sẽ cường đại hơn, hay nói đúng hơn là hoàn thiện hơn. Hứa Diệp là đệ tử Tam Thanh, vậy ta giáo đạo hắn một chút tạo hóa đại đạo quy tắc, hắn cũng coi như là đệ tử của ta. Thần thức nữ hoa thầm nghĩ, thần thức phân thân Hứa Diệp không lên tiếng, mà dẫn dắt thần thức nữ hoa thánh nhân tiếp tục tiến lên. Lúc này, thần thức nữ hoa dường như đã không biết trời đất là vật gì nữa, bởi vì những thứ nàng thấy quá mức chấn hạp. Còn có nhiều thể nội thế giới chưa được điểm sáng như vậy. Tính ra tổng cộng có 3.003 cái thể nội thế giới. Thần thức nữ hoa kinh ngạc nhìn màn này. Đây là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới. Không phải nói mỗi cảnh giới khai tịch ra thể nội thế giới cực hạn là 1.000 sao? Tại sao Hứa Diệp lại có 3.003 cái? Tự đồng phi đồng dường như hiểu mà dường như không. Ồ, Hứa Diệp không giống người thường. Hắn không phải truyền nhân của bàn cổ phụ thân thì chính là bàn cổ phụ thân truyền thế. Thần thức nữ hoa lẩm bẩm trong lòng. Giải thích này dường như có thể thông suốt. Có lẽ là vì bàn cổ vốn đã thiết kế như vậy. Mỗi một điều đại đạo quy tắc đại diện cho một thế giới. Dù sao bàn cổ là tồn tại nắm giữ 3.000 đại đạo quy tắc, cũng chỉ có ngài mới có thể sáng tạo ra hệ thống tu luyện phù hợp với chính mình như vậy. Còn ba cái thế giới dư ra của Hứa Diệp, thần uế giới của thần uế thụ, ngộ đạo thế giới của ngộ đạo trà thụ và tứ tượng thế giới cấu thành vật chất. Nữ hoa càng thêm xác tin Hứa Diệp không phải truyền nhân mà là chuyển thế của bàn cổ. Bởi vì công pháp phù hợp với hệ thống tu luyện của bàn cổ, chắc chắn ngay cả bàn cổ cũng khó mà tu sửa. Học ta giả sinh, tự ta giả tử, kẻ học ta thì sống, kẻ giống ta thì chết. Hứa Diệp tài tu luyện bao nhiêu năm, không thể nào lĩnh ngộ hoàn toàn công pháp này rồi lại sáng tạo ra ba thế giới thuộc về riêng mình. Vì vậy, chỉ có thể là Hứa Diệp chính là bàn cổ truyền thế, khả năng này lớn hơn. Nhìn như vậy, thể nội thế giới của ta nhỏ hơn Hứa Diệp một chút, ta cũng cam tâm. Thần thức nữ hoa thầm nghĩ, dù sao, thể hội thế giới của ai có thể mạnh hơn bàn cổ truyền thế chứ. Sau đó, nàng nhìn về phía thần thức Hứa Diệp, ánh mắt tràn đầy quang mang khác lạ. Đây chính là bàn cổ, sáng tạo ra hồng hoang thế giới. Rồi lại xuất hiện cứu vớt thế giới này khi nó gặp nguy cơ. Sự vĩ đại của ngài không cần nói nhiều. Thần thức Hứa Diệp tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng nữ oa, dẫn thần thức nữ oa đi tới tạo hóa thể nội trung thế giới. Thần thức nữ oa đi tới trước mặt tạo hóa trung thế giới, nàng xuyên toa bên trong tạo hóa thế giới của Hứa Diệp. Phân thân Hứa Diệp không nói gì, đứng nhìn nữ oa thể ngộ thế giới của mình. Thần thức nữ oa cảm nhận tạo hóa đạo vận tuy chưa tinh thuần thâm hậu bằng mình nhưng đã sơ cụ quy mô, tiềm lực vô hạn. Tầm nhìn của nàng xuyên thấu vách ngăn thế giới, đạt tới toàn bộ thể nội thế giới, phảng phật có thể đồng thời nhìn thấy những trung thế giới vây quanh tạo hóa thế giới như những vì sao rực rỡ được điểm sáng, sự hậu trọng của lực chi thế giới, sự lưu chuyển của ngũ hành, sự huyền ảo của âm dương, sự sắc bén của kiếm, sự thâm thúy của luân hồi. Mỗi một thế giới đều đại diện cho một đạo pháp tắc sức mạnh đã đi đến cực hạn. Đương nhiên còn có rất nhiều thể nội thế giới chưa được khai tịch ra. Khó trách Hứa Diệp đưa cho ta linh căn ngẩn hàm thời gian đại đạo quy tắc lại cần một phần công đức trong thể nội thế giới của ta. Thần thức nữ oa thầm hiểu, nàng biết rõ để khai tịch ra thể nội thế giới trình độ này cần năng lượng lớn đến mức nào. Với tư cách cường giả cấp bậc thánh nhân, việc khai tịch thể nội trung thế giới tự nhiên dễ dàng, nhưng Hứa Diệp là ổn bộ đề thăng từng bước nâng cao, vì vậy hắn mới cần dùng công đức để gia tốc khai tịch. Những thế giới này không tồn tại cô lập mà câu liên, cộng minh với nhau theo một phương thức huyền ảo, cấu thành một hệ thống thế giới bàng đại, phức tạp nhưng hồn nhiên nhất thể. Có nghĩa là 3000 đại đạo cũng như vậy, không hề không có liên quan. 3000 đại đạo, 3000 thế giới. Không, là 3003. Đây mới là truyền thừa chân chính của bản cổ phụ thần, đây mới là hình thái hoàn chỉnh của bộ hệ thống tu luyện này. Thần thức nữ oa dao động kịch liệt, trong lòng dậy sóng. Chúng ta đều sai rồi. Chúng ta tưởng rằng mỗi cảnh giới khai tịch thiên giới đã là cực hạn, là đỉnh phong công pháp. Hóa ra đó chẳng qua là bản giản hóa. Có lẽ là bản cổ phụ thần vì để đám hậu bối chúng ta có thể nhập môn, có thể miễn cưỡng thừa tải mà sáng tạo ra thiên bản bị cắt xén chi pháp. Nàng thuấn gian minh ngộ vì sao Hứa Diệp có thể trưởng thành với tốc độ không tưởng. Vì sao hắn có thể nắm giữ nhiều quy tắc như vậy, vì sao hắn có thể dễ dàng làm được những việc mà thánh nhân khác khó có thể chạm tới. Bởi vì thứ Hứa Diệp vận hành là bộ kiến trúc thế giới ẩn hàm 3000 đại đạo bản nguyên, được Donny đóng giày cho bản cổ. Còn chúng ta, muốn khai tịch thêm thể nội thế giới dường như không thể nào, bởi vì chúng ta không có năng lực nắm giữ 3000 đại đạo. Chút nghi lự cuối cùng trong lòng nữ oa triệt để tan biến, thay vào đó là một sự kính sợ và cuồng hỉ gần như triều thánh. Hắn không phải bản cổ thì còn có thể là ai? Cho dù không phải chuyển thế hoàn toàn thì cũng tất nhiên là người kế thừa ý chí và sức mạnh cốt lõi nhất, bản nguyên nhất của bản cổ phụ thần. Hồng Quân, trong thần thức nữ oa, cái tên này lại hiện lên, nhưng đã không còn chút sợ hãi hay nặng nề nào. Một sự tự tin chưa từng có nảy sinh, kiên định như bản thạch. Phân thân, nữ oa thầm cười lạnh, cho dù bản thể ngươi là thiên đạo đại ngôn, là đạo tổ thì đã sao? Thứ ngươi đối mặt chính là bản cổ đang phục tô, là người thừa tải 3000 đại đạo, sở hữu tương lai vô hạn khả năng. Còn về thực lực của Hứa Diệp như thế nào? Nữ oa căn bản lười suy nghĩ, vì theo nàng, nếu ở cùng đẳng cấp cảnh giới, Hồng Quân còn chẳng phải đối thủ của ngài, càng không thể là địch thủ của Hứa Diệp. Hứa Diệp, nữ oa đi tới trước mặt thần thức Hứa Diệp lên tiếng. Ân, thánh nhân thấy tạo hóa thế giới của ta như thế nào? Thần thức Hứa Diệp hỏi, ngươi khai tịch hoàn toàn tất cả thể nội trung thế giới đại khái cần bao lâu? Nữ oa hỏi, hiện tại nàng không quan tâm chuyện khác, chỉ muốn biết bao lâu Hứa Diệp có thể đột phá tới cấp bậc như nàng, tức là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nàng cảm thấy đợi Hứa Diệp thành thánh nhân, tuy so với cấp bậc hợp đạo của Hồng Quân vẫn thấp hơn một chút, nhưng chưa chắc không thể đánh một trận, thậm chí có khả năng đánh bại. Dù sao Hứa Diệp đột phá bằng 3000 đại đạo quy tắc, chính là dĩ lực chứng đạo. Mà dĩ lực chứng đạo là mạnh nhất, còn cần một chút thời gian. Muốn hợp nhất tất cả trung thế giới trong cơ thể thành đại thế giới cần lượng năng lượng khổng lồ. Phân thân Hứa Diệp đáp lại, thực ra không chỉ là hợp nhất, mà ngay cả khai tịch cũng cần lượng lớn năng lượng. Nhưng may mắn là Hứa Diệp có nhiều phân thân, điều này giúp tăng tốc độ khai tịch lên rất nhiều. Bản thể ở U Minh Huyết Hải có công đức cuồn cuộn không ngừng giúp khai tịch, phân thân ở Thái Âm Tinh cũng đang không ngừng hấp thu công đức. Còn những phân thân khác thì tốc độ sẽ chậm hơn nhiều. Đương nhiên, thể nội thế giới của bản thể và phân thân khai tịch không hề quấy nhiễu nhau, bởi hắn không ngốc đến mức để phân thân khai tịch lại quy tắc thế giới mà bản thể đã khai tịch. Chỉ cần đến lúc đó bản thể và phân thân gom đủ tất cả các quy tắc thế giới, thì đó chính là lúc tất cả phân thân trở về bản thể. Khi đó sức mạnh sẽ đạt tới đỉnh phong, có lợi cho việc đột phá. Hiện tại, bản thể và phân thân mỗi người một việc, cũng đã khai tịch được hơn 700 trung thế giới pháp tắc khác nhau, muốn khai tịch toàn bộ vẫn còn nhiệm trọng nhi đạo viễn đường dài gánh nặng. Chỉ cần một đoạn thời gian nữa thôi sao? Thần thức nữ oa thánh nhân có chút kinh ngạc hỏi. Theo suy nghĩ trước đây của nàng, thời gian này sẽ vô cùng xa vời. Với hệ thống tu luyện cũ, chuẩn thánh muốn từ sơ kỳ tới đỉnh phong, có những sinh linh dành cả đời cũng không đạt tới. Đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, không chỉ là thăng cấp cảnh giới, mà còn cần các loại cảm ngộ, tâm cảnh, bảo vật trảm thi. Thông thường, hệ thống tu luyện càng mạnh thì hạn chế càng nhiều. Tốc độ thăng cấp cũng chậm lại. Hiện tại hệ thống này mạnh hơn, tự nhiên đột phá cũng khó khăn hơn. Mỗi lần khai tịch thế giới đều cần lượng lớn năng lượng, mà linh khí không thể trực tiếp dùng để khai tịch, cần chuyển hóa thành tu vi, pháp lực. Quá trình này lại rất chậm chạp, nhưng giờ Hứa Diệp nói thời gian không dài, phải biết thể nội thế giới của hắn không phải một cái, mà là 3003 cái. Huống hồ còn là pháp tắc thế giới, trước đây Hứa Diệp ở địa phủ thành tựu Đại La Kim Tiên, tính ra mới bao lâu chứ? Nhưng nghĩ lại hắn là Hứa Diệp, nàng cũng cảm thấy bình thường. Đúng vậy, phân thân Hứa Diệp gật đầu, hắn hiểu rõ ngoài lượng lớn công đức, còn có lượng lớn đan dược khôi phục tu vi, đó là lý do hắn khai tịch nhanh như vậy. Sau khi vạn linh thảo mộc đồ thăng cấp, đã thúc đẩy rất nhiều linh căn khai hoa kết quả, hắn đã luyện chế chúng thành các loại đan dược, bao gồm cả đan dược khôi phục tu vi. Thần thức nữ hoa thánh nhân gật đầu, không xoáy sâu vào chuyện đó mà tiếp tục quan sát và cảm ngộ thế giới này. Tuy rằng hiện tại cảm ngộ của ngươi về tạo hóa đại đạo chưa sâu sắc bằng ta, nhưng ta vẫn có thể đem một số cảm ngộ cùng ngươi luận đàm. Thần thức nữ hoa nhàn nhạt nói, nàng có thể nhận ra không gian trưởng thành của tạo hóa thế giới này lớn đến nhường nào, lớn hơn nhiều so với của nàng. Hiện tại nàng mạnh hơn Hứa Diệp về cảm ngộ tạo hóa đại đạo là nhờ cảm ngộ nhiều năm, và quan trọng nhất là đã hoàn thành việc tự ngã thi, ác thi hóa thân thể nội thế giới. Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công, nghe đạo có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn. Hiện tại trở thành lão sư của Hứa Diệp, đây cũng là nhân quả. Đa tạ, Hứa Diệp nói, sau đó hai vị bắt đầu luận đạo. Khi luận đạo, nữ hoa thánh nhân cũng trưng ra thể nội thế giới của mình để tương hỗ ấn chứng. Điều này mang lại cho Hứa Diệp rất nhiều cảm ngộ, gia thâm sự hiểu biết về tạo hóa đại đạo. Thậm chí dưới sự giảng giải của nữ hoa, cảm ngộ của hắn còn sâu hơn cả lúc Tam Thanh dạy hắn. Dù sao hiện tại nữ hoa thánh nhân đã để hai thi thân hóa thể nội thế giới, mà lúc trước ba vị thánh nhân dạy ta thậm chí còn chưa khai tịch thể nội thế giới. Hứa Diệp thầm nghĩ, hắn hiểu nếu là lúc này so với lúc đó, cảm ngộ của hắn về kiếm, trận, đan và khí cũng sẽ sâu hơn. Mấy thể nội thế giới này so với các thế giới khác sẽ mạnh hơn một chút. Có phải nên tìm thời gian đi học tập Tây Phương Nhị Thánh một phen không? Với Hứa Diệp, hắn định sẵn sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất, mâu thuẫn với các thiên đạo thánh nhân đã không còn quan trọng. Sư tử sao lại để ý đến suy nghĩ của loài kiến chứ? Cho dù những con kiến đó từng muốn bất lợi cho mình. Khi bản thân chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn cần các thánh nhân này tạm thời ổn định hồng quân. Kẻ mạnh thực sự không bao giờ chỉ dựa vào thực lực, mà là biết cách nhân tình thế cố đối nhân xử thế, mượn lực đánh lực. Tây Phương Nhị Thánh có thể giúp mình mạnh lên, tại sao lại từ chối? Sự phân tâm ngắn ngủi của Hứa Diệp không làm gián đoạn việc truyền thụ của nữ hoa. Không chỉ Hứa Diệp đang nâng cao bản thân, nữ hoa cũng vậy. Sau một đoạn giao lưu, nữ hoa rõ ràng cảm thấy cảm ngộ của mình về đại đạo quy tắc trở nên sâu sắc hơn. Nguyên bản tưởng rằng giao đàm với Hứa Diệp sẽ không giúp ích gì cho ta, nhưng thực sự dấn thân vào mới thấy thụ ích phỉ thiền được lợi không nhỏ. Ít nhất sau khi trao đổi, nàng đã xác định được một phương hướng cho tạo hóa đại đạo. Nhiều chỗ trước đây nàng không hiểu, Hứa Diệp có thể chỉ ra chuẩn xác, thậm chí nhất ngữ đạo phá thiên cơ một lời nói toạc thiên cơ khiến nàng không còn nghi hoặc. Bản nguyên của bản thể Hứa Diệp là đại đạo thụ, nên ở một số vấn đề, Hứa Diệp có thể tìm ra đáp án. Biết kết quả rồi mới đi suy luận và cảm ngộ sẽ đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Giống như chơi ma sói, bạn là dân thường nhưng buổi tối khi sói mở mắt bạn lại lén nhìn thấy hết bọn sói, thì ban ngày bạn đi bác bỏ bọn chúng, logic sẽ cực kỳ trơn tru. Nữ hoa thánh nhân đã có ý định sau khi luận chứng xong với Hứa Diệp sẽ lập tức bế quan. Luận đạo vẫn đang tiếp diễn, còn ở địa phủ cách xa nơi này, hậu thổ nương nương đang khai tịch thể nội chung thế giới của mình. Từ sau lần trước bản thể Hứa Diệp tới truyền thụ hệ thống tu luyện này, nàng vẫn luôn làm việc này. Quả nhiên là hệ thống tu luyện cường đại. Hậu thổ lên tiếng, lúc này nàng đã khai tịch được 1000 chung thế giới nhưng chưa tiến hành dung hợp. Trước mặt nàng là Bình Tâm nương nương, các thánh nhân khác đều đã trải qua tam thi và dùng tam thi hóa thân thể nội thế giới. So với họ, chúng ta thiếu hụt rất nhiều thực lực. Bình Tâm nương nương hồi đáp. Hậu thổ gật đầu nhìn Bình Tâm nương nương. Đúng vậy, Bình Tâm nương nương thực tế chính là bản thân nàng, chỉ là sau khi hậu thổ hóa thân luân hồi, thiên đạo bù đắp cho nàng một phân thân công đức. Đây không phải tam thi, vì vậy so với thánh nhân khác chắc chắn thiếu hụt chiến lực, bởi trảm tam thi thực tế là có thêm phần thực lực của pháp bảo trảm thi. Vô phương, tổ vu chúng ta cũng có ưu thế riêng. Hậu thổ đáp lại, nói thì nói vậy, nhưng ai mà không muốn thực lực mạnh hơn chứ? Nạt nỗi cảnh giới của nàng không cho phép làm vậy. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào dung hợp tất cả chung thế giới? Bình Tâm nương nương hỏi. Không vội, đợi một thời gian nữa hãy nói. Hậu thổ đáp, chủ yếu là nàng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn khi trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vì phân thân Hồng Quân vẫn còn ở Hồng Hoang. Đúng rồi, thời gian này có xảy ra chuyện gì không? Hậu thổ hỏi tiếp. Địa phủ đang vận hành ổn định, Hồng Hoang tạm thời cũng không có đại sự gì. Bình Tâm nương nương đáp, sau đó cau mày. Đúng rồi, Tam Diệp đạo nhân đã đi U Minh Huyết Hải, không biết đi làm gì. Ngay khi hai người đang bàn bạc, hậu thổ cảm ứng được điều gì đó, Tam Diệp đạo nhân tới. Quả nhiên không lâu sau, Tam Diệp đạo nhân từ U Minh Huyết Hải trở về, không đi về phía Bình Tâm Điện mà định rời khỏi địa phủ. Hậu thổ truyền âm gọi lại, Tam Diệp đạo nhân nghe vậy chuyển hướng tới Bình Tâm Điện, hành lễ với hậu thổ và Bình Tâm rồi trêu chọc, chúc mừng hậu thổ nương nương. Hứa Diệp tiểu tử, người vội vã như vậy là đi làm gì? Hậu thổ hỏi, bình thường dù bận rộn đến đâu, phân thân Hứa Diệp đi ngang qua địa phủ đều sẽ tới thăm nàng, lần này có lẽ có chuyện quan trọng nên nàng cũng tò mò. Ta chuẩn bị đi tặng nữ oa nương nương một chu cực phẩm tiên thiên linh căn. Tam Diệp đạo nhân đáp, sau đó hắn kể lại đại khái chuyện của một phân thân khác ở Oa Hoàng Cung. Ha, hóa ra là vậy, đa tạ ngươi đã vì Vu tộc ta bận rộn ngược xuôi, ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi thế nào. Hậu thổ sảng khoái cười nói, tuy Hứa Diệp làm tất cả chủ yếu là vì bản thân để lấy công đức từ thế giới của nữ oa, nhưng cũng gián tiếp giúp đỡ Vu tộc, vì hắn còn có một nhiệm vụ chi nhánh là nghiên cứu đan dược giúp Vu tộc sinh ra nguyên thần. Ngài cũng giúp đỡ ta rất nhiều mà. Tam Diệp đạo nhân đáp lại, hậu thổ giúp hắn không hề nhỏ, có thể nói không có hậu thổ thì không có hắn hiện tại. Tại chỗ hậu thổ hắn đã kích hoạt nhiệm vụ nhận được bảo vật như thế giới thụ, các đại vu cũng rất hợp tình hắn và nhiều lần giúp hắn vượt qua khó khăn. Vì vậy giúp các đại vu có được nguyên thần hắn rất sẵn lòng. Trong tay ngươi cực phẩm tiên thiên linh căn thật nhiều nha. Hậu thổ cảm khái, không chỉ giúp nàng trọng hoạch nhục thân bằng luân hồi thảo, giờ ngay cả linh căn ẩn hàm thời gian đại đạo quy tắc bí ẩn nhất Hứa Diệp cũng có thể tùy tiện lấy ra, điều này vượt xa dữ liệu của nàng. Loại vật này xuất thế, e rằng toàn bộ hồng hoang không ai không tranh đoạt, vì linh căn ẩn hàm thời gian đại đạo có trợ giúp cực lớn cho tu luyện. Nếu ngài muốn, ta có thể đưa thêm một chu luân hồi thảo để ngài trấn áp thể nội thế giới. Tam Diệp đạo nhân cười nói, ở chỗ hậu thổ hắn cơ bản không vặt lông được gì, và lại hậu thổ đã cho hắn đủ công đức và tiện lợi, với hắn hiện tại cực phẩm tiên thiên linh căn thực sự không là gì. Ngươi còn luân hồi thảo? Hậu thổ kinh ngạc, Tê Bình Tâm nương nương bên cạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Ra tay hào phóng như vậy, cực phẩm tiên thiên linh căn giờ rẻ dùng thế sao? Mới bao nhiêu năm chứ? Cơ duyên của Hứa Diệp thật không thể tưởng tượng nổi, hắn chọc trúng ổ cực phẩm tiên thiên linh căn rồi à? Có. Tam Diệp đạo nhân gật đầu. Ha, vậy thì đã tạ rồi. Hậu thổ sảng khoái cười lớn, không có gì ngại ngùng, cũng chẳng có ý định bất lợi cho Hứa Diệp để chiếm đoạt bảo bối, chỉ có ý nghĩ đả thổ hào đánh địa chủ. Có thêm chu luân hồi thảo này, dường như khoảng cách giữa chúng ta và các thánh nhân khác khi thiếu Trảm Tam Thi hóa thân thế giới cũng được thu hẹp lại. Bình Tâm nương nương cười nói, nàng thấy thánh nhân khác Trảm Thi cũng chẳng phải đều dùng cực phẩm linh căn, mà luân hồi thảo là vật thích hợp nhất để hậu thổ trấn áp thế giới, phù hợp nhất luôn là tốt nhất. Đúng vậy, hậu thổ gật đầu, không ngờ chuyện vừa lo lắng đã được giải quyết nhờ sự xuất hiện của Hứa Diệp. Ý gì vậy? Tam Diệp đạo nhân hỏi. Hậu thổ liền kể lại chuyện vừa nãy giữa nàng và Bình Tâm. Tam Diệp đạo nhân nghe xong cau mày một chút, nghĩ tới một số ý tưởng của mình rồi nhìn hậu thổ, nương nương muốn Trảm Tam Thi, thực ra cũng không phải không được. Hậu thổ, Bình Tâm, cả hai kinh ngạc nhìn Tam Diệp đạo nhân, không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Không phải nói muốn Trảm Thi thì chỉ có thể là Đại La Kim Tiên sao? Vì trước đây đột phá Đại La lên Hỗn Nguyên Kim Tiên quá khó, nên sau khi Hồng Quân truyền pháp Trảm Tam Thi mới có tuyết chuẩn thánh. Nhưng giờ hậu thổ cảnh giới thực sự đã là thánh nhân, sao có thể Trảm Tam Thi được nữa? Chẳng lẽ hệ thống tu luyện hiện tại Hứa Diệp vẫn còn gì chưa nói cho họ biết? Nghĩ đến đây cả hai lập tức nhìn hắn, làm thế nào mới có thể Trảm Tam Thi? Bình Tâm nương nương cấp thiết hỏi, hệ thống tu luyện của nương nương có chút đặc thù. Hứa Diệp bình tĩnh đáp, hậu thổ có chút kinh hãi nhìn Hứa Diệp, nàng không ngờ hệ thống tu luyện mà Hứa Diệp mang lại đối với mình lại đặc thù đến thế. Nó có thể tăng thêm thực lực, điều này đối với mỗi một sinh linh trong hồng hoang thế giới mà nói đều giống như một trận tạo hóa. Thực lực cũng giống như tiền bạc vậy, càng nhiều càng tốt. Hệ thống tu luyện của ta đặc thù thế nào? Hậu thổ nương nương cấp thiết hỏi. Nàng vốn chưa cảm thấy mình đặc thù, nhưng vừa nghĩ đến tộc quần của mình vốn rất khác biệt, cộng thêm việc thành thánh lại bị hạn chế bản thân, liền cảm giác mình quả thực có chút không giống với các thánh nhân khác. Cảnh giới chúng ta thường nói là Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Tam Diệp đạo nhân mở miệng nói, tuy nhiên, cách biểu đạt này vừa chính xác lại vừa không chính xác. Nhìn Hứa Diệp nói vậy, hậu thổ tiên nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt thấu hiểu. Đúng vậy, những cảnh giới bình thường hay nói kia, thực tế mà nói quả thực không chuẩn xác. Bởi vì ngay từ đầu, phân định cảnh giới sau Đại La Kim Tiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Và phía sau còn có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Nhưng về sau vì duyên cớ của Hồng Quân, lại xuất hiện Chuẩn Thánh cùng với Thánh Nhân. Chuẩn Thánh và Thánh Nhân ban đầu là đối chiếu với Hỗn Nguyên Kim Tiên và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ có điều, cũng vì Hồng Quân mà mọi người đều không thể Trảm Tam Thi hợp nhất, thành tựu Trảm Tam Thi Thánh Nhân. Về sau, mấy vị Thiên Đạo Thánh Nhân đều là thông qua công đức để thành tựu công đức Thánh Nhân. Mà công đức thánh nhân thực chất là mượn ngoại vật, khiến cho bản thân có được một chút uy năng của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu như công đức biến mất, cảnh giới lại sẽ rơi xuống. Do đó, công đức thánh nhân thực chất tính là một loại quả vị, chứ không phải cảnh giới. Nói cách khác, cảnh giới hiện tại của ta thực tế mà nói, không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hậu thổ nương nương hỏi ngược lại, cách nói này của Hứa Diệp khiến nàng có một tia mong đợi. Nếu thực sự như Hứa Diệp nói, vậy thì mình thực sự có khả năng đi Trảm Tam Thi. Phải. Ta đã nói rồi, ngài rất đặc thù. Hơn nữa, cảnh giới thực ra cũng có phân chia. Tam Diệp đạo nhân đáp lại. Kế đó, hắn bắt đầu giảng giải một chút về sự đặc thù của cảnh giới. Dù sao tộc Vu của hậu thổ không có nguyên thần, trước kia chỉ dựa vào ma lực cộng thêm sức mạnh quy tắc. Họ chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về những thứ này. Vì thế, nàng nghe mà thấy vô cùng thú vị. Trước kia Vu tộc không có nguyên thần, thậm chí nguyên thần của tổ Vu đều bị ô nhiễm. Cho nên Vu tộc có chiến lực cường đại như vậy hoàn toàn dựa vào nhục thân cùng với quy tắc bản thân nắm giữ. Nhục thân của họ đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng cảnh giới pháp lực gần như bằng không. Mà ngoại trừ Vu tộc, các sinh linh tu sĩ trong cả Hồng Hoang thế giới cơ bản đều sở hữu nguyên thần. Do đó, những tu sĩ này tu luyện là cảnh giới pháp lực. Pháp thể giai tu luyện cả pháp và thể mới là mạnh nhất. Cuối cùng phối hợp với quy tắc nắm giữ được mới có thể tiếp tục đột phá. Bàn cổ vì sao lại mạnh như thế? Pháp, thể, quy tắc của ngài đều mạnh toàn diện, cộng thêm sự gia trì của ba kiện hỗn độn chí bảo, có thể không mạnh sao? Hiện tại, hậu thổ đã khôi phục được nguyên thần, vì thế, nàng cũng có thể tu luyện cảnh giới pháp lực. Cảnh giới pháp lực sau khi đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn, liền có thể tiến hành Trảm Tam Thi. Hóa ra là vậy, dĩ thể chứng đạo, dĩ pháp tắc chứng đạo, Trảm Tam Thi chứng đạo, công đức chứng đạo, cùng với hệ thống thể nội thế giới chứng đạo hiện tại. Các hệ thống tu luyện này thực tế không có ảnh hưởng lớn đến nhau. Ngược lại, tu luyện toàn bộ mới có thể trở nên mạnh nhất. Hậu thổ nương nương hậu chi hậu giác nói. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Tam Diệp đạo nhân với ánh mắt càng thêm khác thường. Dù sao trong hiểu biết của nàng, vị vĩ đại nhất, tôn kính nhất, thực lực mạnh nhất là bàn cổ năm xưa cũng thiếu đi những con đường chứng đạo khác này. Trong lòng hậu thổ cũng tăng thêm vài phần lòng tin, một loại chí hướng có thể siêu việt bàn cổ phụ thân. Dù sao về luyện thể và quy tắc thì không bì kịp bàn cổ, nhưng nàng còn có những hệ thống chứng đạo khác trợ giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn về Hứa Diệp, nàng cho rằng thực lực đối phương tương lai chắc chắn và nhất định có thể siêu việt bàn cổ phụ thân. Thậm chí tương lai khi Hứa Diệp và bàn cổ phụ thân ở cùng một cảnh giới, Hứa Diệp có thể thực hiện áp chế thực lực tuyệt đối. Tiềm năng của Hứa Diệp vượt qua bàn cổ, tương lai chắc chắn có thể hoàn thành di nguyện hoặc những điều hối tiếc mà bàn cổ chưa hoàn thành. Niềm tin của hậu thổ sụp đổ ngay khi nàng biết bàn cổ phụ thân không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng lại được thiết lập lại ngay lập tức khi biết mình có khả năng siêu việt bàn cổ. Hơn nữa, sau khoảnh khắc này, niềm tin của nàng sẽ không bao giờ sụp đổ nữa. Trước kia, Vu tộc coi bàn cổ là đồ đằng và tín ngưỡng. Nhưng hiện tại, nàng coi chính mình là tín ngưỡng, một loại niềm tin vô địch xuất hiện sâu trong nội tâm. Chỉ cần không phải đối diện với Hứa Diệp cùng cảnh giới, thì các sinh linh khác dù mạnh đến đâu, nàng cũng có tự tin đánh một trận. Vậy nương nương định dùng bảo vật nào để Trảm Tam Thi? Tam Diệp đạo nhân cười hỏi, đây mới là trọng điểm. Sau khi có hệ thống thể nội thế giới chứng đạo, hệ thống Trảm Tam Thi cũng có thể không cần dùng bảo vật đồng căn đồng nguyên. Đương nhiên, bảo vật tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Ở địa phủ của ta có một quyển sổ sinh tử, còn có luân hồi thảo ngươi vừa đưa ta, vẫn còn thiếu một kiện nữa. Hậu thổ gật đầu nói, hậu thổ nương nương thực ra có rất nhiều bảo vật. Chỉ là trước đây Vu tộc không có nguyên thần, những pháp bảo kia gần như chỉ có thể dùng làm vũ khí, phát huy được rất ít thực lực của pháp bảo. Trong đại chiến Vu Yêu, nhiều bảo vật đã bị đánh nát, hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu thứ tốt. Đương nhiên, ở cấp bậc như nàng, pháp bảo tốt tối thiểu cũng phải là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu thấp hơn tiêu chuẩn này, Tam Thi Trảm ra về mọi mặt đều không ổn. Tam Diệp đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía hậu thổ nương nương mở miệng. Nương nương, ta có một kiến nghị. Kiến nghị gì? Hậu thổ nương nương lập tức thấy hứng thú. Kiến nghị của Hứa Diệp chắc chắn sẽ rất tốt, ít nhất không giống như mấy tên đại vô của Vu tộc, chẳng có não chút nào. Luân hồi thảo, ngài vẫn nên dùng để trấn áp thể nội thế giới. Tam Diệp đạo nhân mặt không đổi sắc nói. Lời này vừa thốt ra, hậu thổ nương nương lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ý gì đây, luân hồi thảo vẫn dùng để trấn áp thế giới? Nói cách khác, không cần dùng luân hồi thảo để trảm thi. Phải biết rằng, nàng vừa rồi thực ra đã nghĩ xong rồi. Nếu thực sự không tìm thấy pháp bảo tốt, nàng thậm chí còn định tách sổ sinh tử và phán quan bút ra để trảm đi một thi. Như vậy, tuy hai thi trong đó yếu đi một chút, nhưng cũng là cách duy nhất và tốt nhất đối với nàng. Trảm tam thi cần bảo vật phù hợp với mình nhất, luân hồi thảo thì khỏi phải bàn. Sau khi trảm thi, lấy luân hồi thảo làm vật trung gian cho một trong tam thi, vậy thì sự nắm giữ của nàng đối với luân hồi đại đạo trong tương lai sẽ đạt tới đỉnh phong. Bởi vì pháp bảo Trảm Thi cần làm vật chứa cho tam thi, do đó phẩm chất pháp bảo càng cao thì thực lực tam thi càng mạnh. Bình thường các chuẩn thánh chiến đấu cơ bản sẽ không để tam thi ra ngoài chiến đấu, là vì tam thi cơ bản được trảm từ pháp bảo mạnh nhất của chính mình. Sử dụng pháp bảo Trảm Tam Thi để chiến đấu, vì vật chứa của tam thi là pháp bảo, nên có thể nói pháp bảo tức là mình tức là pháp bảo. Có thể phát huy thực lực mạnh nhất của pháp bảo, còn nếu phóng tam thi ra chiến đấu, vậy thì bản thân không có pháp bảo, có khả năng bị đối phương chia cắt chiến trường rồi bị đánh giết. Vì thế, những chuẩn thánh này đều tập trung toàn bộ thực lực vào chính thân mình. Mà tam thi hóa luân hồi thì không cần phải hóa cả pháp bảo vào trong đó. Do đó, tam thi vẫn có thể hóa thành một phần của thể nội thế giới, luân hồi thảo vẫn có thể tiếp tục trấn áp thế giới nội thể. Có thể nói, luân hồi thảo là thứ phù hợp với nàng nhất. Nếu thế giới này còn vài cây luân hồi thảo nữa và được nàng đoạt được thì tốt biết mấy. Chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ để nghĩ mà thôi, nàng không tham lam. mà sổ sinh tử và phán quan bút cũng là một mắt xích của luân hồi, rất hợp để hậu thổ nương nương trảm thi theo luân hồi đại đạo. Vậy ta dùng loại bảo vật nào để trảm thi? Hậu thổ nương nương mong đợi nhìn Tam Diệp đạo nhân, nàng có cảm giác như đang chuẩn bị đào mỏ đại gia. Nghĩ lại thì bảo vật của Hứa Diệp thực sự quá nhiều, nếu có thể xin được một chút thì thật tuyệt vời không gì bằng. Trảm tam thi tuy rằng cần pháp bảo phù hợp với mình, nhưng tốt nhất vẫn là dùng pháp bảo đồng căn đồng nguyên. Tam Diệp đạo nhân nói, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.